Cái gì? Long Trần người ở bên cạnh, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mấy ngàn năm qua, có hơn 100 cái đệ tử nòng cốt, lựa chọn quá trục xuất, dĩ nhiên không có một cái sống sót trở về. Đây căn bản không phải cửu tử nhất sinh, mà là bách tử vô sinh a. Long Trần, không muốn tuyển a, vậy thì là nhất con đường chết. Đường Uyển cả kinh kêu lên. Long Trần khẽ mỉm cười, an ủi, không cần sợ. Xoay đầu lại, đối với Lăng Vân Tử thi lễ nói, đa tạ trưởng môn, đệ tử lựa chọn trục xuất. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, cái này Long Trần đến cùng có phải là người điên a? Như thế rõ ràng tử lộ cũng phải xong. Bất quá hồi tưởng lại, Long Trần đi tới biệt viện hành động, bọn hắn đều phát hiện, Long Trần thật giống vẫn liền không bình thường quá. Cấm vũ khu vực động thủ, trưởng khỏa chấp pháp giả, đối kháng dịch cân cảnh sư huynh, chỉ vào trưởng lão mũi mắng người, thứ nào là người bình thường có thể làm được đến. Ha ha ha, được, ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi, sau 3 ngày, ngươi sẽ bị trục xuất đến loạn thạch hoang nguyên. Lăng Vân Tử cười ha ha, bỗng nhiên thân hình hơi động, liền như vậy biến mất ở trước mặt mọi người, theo tới thời điểm như thế, ai cũng không chú ý tới hắn là làm sao biến mất. Lăng Vân Tử đi rồi, tôn trưởng lão bắt đầu tuyên bố thứ tự, Cốc Dương thế lực nguyên bản là người thứ hai, thế nhưng cướp đoạt Long Trần bên này quân cờ sau, lập tức tăng vọt là thứ nhất. Mà đệ nhị cùng đệ tam phân Lôi Thiên Thương khác cùng Tề Tín thế lực, hai người bọn họ chia đều Diệp Chi Thu bên kia quân cờ. Cho tới người thứ bốn, nhưng là một vị thức tỉnh rồi tổ văn cường giả, tên là Quan Văn Nam, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cho tới những thế lực khác quân cờ, liền ít đến mức đáng thương, trên căn bản, đều là không đủ 10 vị mấy. Mà có chút quân cờ số lượng bằng nhau thế lực, thì lại dựa theo đội ngũ hoàn chỉnh tính, cũng chính là chỉ, còn có thể đứng lên đến nhân số, đến tiến hành xếp hạng, phân ra trước sau. Cho tới Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu thế lực, một cái quân cờ cũng không có, tự nhiên là đặt ngang hàng dựng thẳng số 1, ai mạnh ai yếu đã không quá quan trọng. Tuyên bố xong kết quả sau, lập tức một nhóm lớn y liệu đường đệ tử, tràn vào sân bãi, bắt đầu đối với mọi người tiến hành trị liệu. Long Trần thậm chí có thể nhìn ra được, có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ồ, này không phải vị kia lòng tốt ca ca sao? Ngươi bị thương thật nặng, chúng ta đến giúp ngươi. Một cô thiếu nữ chợt thấy Quách Nhiên, vội vàng đi tới Quách Nhiên bên người, bắt đầu cho Quách Nhiên nối xương chữa thương. Đồng thời bên người nàng còn có mấy cái thiếu nữ, cũng vội vàng cho Quách Nhiên uống thuốc, đồng thời vận chuyển tự thân linh khí, giúp hắn chữa thương giảm đau. Cái kia mấy cái thiếu nữ, đều mang có một tia mộc chi lực, ở các nàng nhiệt tâm dưới sự giúp đỡ, Quách Nhiên trên người đau đớn giảm nhẹ đi nhiều. Cảm ơn các ngươi, Quách Nhiên cảm kích nói, mới không cần cảm ơn đây, muốn tạ cũng vậy chúng ta cảm tạ ngươi, lần trước, nếu như không phải ngươi cùng vị kia ca ca phối hợp, chúng ta đều phải bị chạy trở về đây. Không nghĩ tới có cơ hội chữa thương cho ngươi, đúng là thật vui vẻ. Một cô thiếu nữ một mặt hưng phấn nói, Quách Nhiên mặt cười khổ, trong lòng mang theo một tia chua xót nói, e sợ, sau đó các ngươi hội thường thường hài lòng. Cái kia mấy cái thiếu nữ, hiển nhiên không nghe ra Quách Nhiên ý tứ, cho hắn tiếp xong cốt sau, lại lấy linh khí giúp hắn chữa thương, xương cốt đã bắt đầu bề trên một tia. Các nàng căn dặn Quách Nhiên không muốn quá mức dùng sức, chỉ là sau 3 ngày, liền không có việc lớn gì, chừng 10 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Không thể không nói, những nhà đầu này tuy rằng đều là mấy món nhắm điểu, bất quá các nàng trong cơ thể linh khí, đối với chữa thương, có tác dụng cực lớn, hơn nữa tốc độ khôi phục không phải thường nhanh. Nhìn đầy đất người bệnh, này quần thiếu nữ trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, xem khiến người ta sợ hãi, tất cả mọi người đều hiểu, cảm tình đây là dùng hắn thương, đến cho các nàng khi thí nghiệm. Bất quá không thể không nói, đây là một cái đôi bên cùng có lợi phương thức hợp tác, bọn hắn có thể yên tâm ác chiến, bị thương cũng không sợ. Mà đám kia thiếu nữ, có thể thông qua cho mọi người chữa thương, tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, tăng lên trên diện rộng chính mình chữa bệnh tri thức cùng năng lực. Long Trần ca ca, để cho ta tới cho ngươi kiểm tra một chút. Ba một cô thiếu nữ, rụt rè đi tới Long Trần bên người nhẹ giọng nói. Cái kia thiếu nữ rất ngại ngùng, con mắt đại đại, Long Trần đối với nàng có ấn tượng, lúc trước Long Trần bị Quách Nhiên hãm hại, để người ta khi thí nghiệm, cánh tay suýt chút nữa bị chát thành tổ ong. Lúc đó tên thiếu nữ này công lao to lớn nhất, những cái kia tổ ong phần lớn đều là xuất từ cánh tay của nàng, lúc đó nàng căng thẳng muốn chết, mấy lần đều khóc lên, hay vẫn là Long Trần không ngừng mà mỉm cười cổ vũ nàng, để nguyên bản muốn từ bỏ nàng, tiếp tục kiên trì. Long Trần khẽ mỉm cười, mới vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên một tiếng cười gần truyền đến, một cái nhanh người phải chết, cần muốn cái gì kiểm tra, ngươi là ăn no rừng mỡ không có chuyện làm sao. Không biết lúc nào, Lục Xuyên đi tới, một mặt xem thường nhìn Long Trần, lời nói mới rồi là hắn nói. Cái kia thiếu nữ không khỏi vừa giận vừa sợ, Long Trần ca ca không có việc gì, Lục Xuyên sư huynh, ngươi không nên nói bậy. Hừ, đùa gì thế, thời loạn lạc chi địa, được gọi là trục xuất giả phần mộ, thời gian dài như vậy tới nay, liền không có một người sống sót đi ra quá, hắn hiện tại đã xem như là nửa cái người chết, ngươi không muốn ở cái này trên thân người chết lãng phí thời gian, ta lệnh cho ngươi đi chữa thương cho người khác. Lục Xuyên lạnh rên một tiếng, quát lớn nói. Hắn là cái này chữa bệnh đội đầu mục, những này đệ tử mới, đều quy hắn quản, hắn có quyền mệnh lệnh những người này. Ngươi nói bậy, Long Trần ca ca là người tốt, hắn hội sống sót trở về. Cô gái kia con mắt một đỏ, nước mắt chảy ra, nhưng là một mặt quật cường, là không chịu rời đi. Lớn mật, ngươi dĩ nhiên không phục tùng mệnh lệnh, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đá ra đội ngũ. Lục Xuyên giận dữ, không nghĩ tới luôn luôn nhát gan nàng, lại dám đối kháng chính mình. Long Trần đi về phía trước một bước, nhìn Lục Xuyên nói, xem ra ngươi là được rồi, vết sẹo đã quên đau, ngươi có tin hay không, ở khoảng cách này, ta chặt bỏ đầu của ngươi dễ như trở bàn tay. Lục Xuyên giật nảy cả mình, không khỏi lui về phía sau một bước, nếu như người khác đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn hội khịt mũi con thường. Nhưng là hắn đối diện chính là Long Trần, thế giới này, thật giống sẽ không có Long Trần không dám làm sự, lấy tính cách của hắn, cái gì đều làm được. Bây giờ bị Long Trần nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình tóc gáy dựng lên, cổ trong lúc đó gió lạnh ứa ra, phảng phất một cái lưỡi dao sắc gác ở trên cổ giống như vậy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ngươi có tin hay không, ta giết ngươi sau khi, sẽ không có bất kỳ trừng phạt, như trước bất quá là đi một chuyến trục xuất chi địa mà thôi. Long Trần lạnh lùng nhìn Lục Xuyên nói. Ùm ụp, Lục Xuyên bị Long Trần nhìn chằm chằm, phảng phất bị tử thần nhìn chăm chú, mồ hôi trên trán không kìm lòng được chảy xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn thật sự sợ. Trừ phi ta chết rồi, nếu như ta sống sót trở về, nghe được ngươi cố ý làm khó dễ cái này tiểu muội muội, ta liền đem đầu của ngươi chặt bỏ đến làm ghế tọa. Long Trần nói xong, xoay đầu lại quay về cái kia thiếu nữ, nhẹ giọng nói, ta không có chuyện gì, không cần trị liệu, rất tốt học tập, ta tin tưởng, ngươi hội trở thành một xuất sắc chữa bệnh cường giả. Sau khi nói xong, Long Trần ngay cả xem đều lười xem Lục Xuyên một chút, cùng Đường Uyển chờ người rời đi, trở về động phủ sau, Long Trần đối với Đường Uyển nói. Ba ngày nay thời gian, phi thường quý giá, ta cho ngươi tả một ít dược liệu, ngươi cùng biết thu hai người, đem hết thảy điểm, toàn bộ hối đoái thành dược liệu. Đường Uyển nghe xong Long Trần đi tìm Diệp Chi Thu, bởi vì chính nàng điểm, không đủ mua những dược liệu kia. Chương 200, trục xuất giả phần mộ. Sau ba ngày, Long Trần một mặt uể oải từ trong động phủ đi ra, chỉ thấy động phủ ở ngoài, đã đứng đầy người, không riêng là người mình, liền Diệp Chi Thu người bên kia cũng toàn đến. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn còn có 5 cái đệ tử nòng cốt, cũng đều lại đây, ngày đó bọn hắn đều đối với Long Trần biểu thị rất lớn chống đỡ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, ủng hộ của bọn họ, không năng động Diêu biệt viện quyết định, bất quá bất kể nói thế nào, đối với Long Trần, bọn hắn xuất phát từ nội tâm kính phục. Thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn có can đảm đi chống lại, có can đảm đi đối mặt, vượt khó tiến lên, không có gì lo sợ. U, náo nhiệt như thế, đều là cho ta tiến đưa A Long Trần ra động phủ, cười hì hì nhìn mọi người nói. Các ngươi thực sự là anh em tốt của ta, chị em tốt, bất quá trận thế này có chút keo kiệt A, ít nhất cầm trong tay đeo duy băng, hoan hô, mới càng có khí thế A. Mọi người thấy Long Trần một mặt uể oải, cho rằng Long Trần bởi vì bị trục xuất, mà sản sinh áp lực thực lớn. Bất quá không có ai cười nhạo hắn, dù sao đó là một cái bách tử vô sinh con đường, hắn có thể lựa chọn con đường này, cũng đã đầy đủ chứng minh dũng khí của hắn. Hiếm thấy nhất chính là, Long Trần trong ánh mắt, không có bất kỳ sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngược lại cùng mọi người mở nổi lên chuyện cười. Đường Uyển đi tới Long Trần trước mặt, chưa kịp nói chuyện, nước mắt liền chảy ra. Long Trần không khỏi cười nói, ngươi sau đó cũng không thể khóc a, ta nói rồi, ai bảo ngươi rơi lệ, ta liền để hắn chảy máu, ngươi lẽ nào là để chính ta đâm chính mình một đao sao? Đường Uyển muốn cười, nhưng là lại không cười nổi, phương trong lòng một mảnh chua xót, không biết là cái tư vị gì. Trong lòng có một đống lớn muốn nói, nhưng là vào lúc này, một mực một câu nói cũng không nói được. Yên tâm đi, ta Long Trần là người nào? Trời sinh đại bại hoại, chính là người tốt sống không lâu, gieo vạ lưu ngàn năm, ta không có việc gì. Long Trần thấy Đường Uyển hay vẫn là khóc, không khỏi khuyên nhủ. Vậy ngươi muốn bảo đảm? Đường Uyển đôi mắt đẹp nhìn kỹ Long Trần nói. Được, ta bảo đảm sống sót trở về. Long Trần duỗi ra một cái tay, trịnh trọng nói. Được, vậy ta liền tin tưởng ngươi, nếu như ngươi gạt ta hội hận ngươi cả đời. Đùng, Đường Uyển duỗi tay ngọc, ở Long Trần bàn tay lớn trên vỗ một cái, không biết tại sao, được Long Trần hứa hẹn, nàng an tâm rất nhiều, nàng biết Long Trần là một cái xem trọng cam kết người đâu. Lúc này Thanh Ngọc đi tới, nhẹ nhàng làm Long Trần thu dọn một thoáng cổ áo, nhẹ giọng nói, lần này nhất định phải chú ý an toàn, cũng không tiếp tục hứa sơ ý bất cẩn rồi, hiểu chưa? Đối mặt Thanh Ngọc cái kia dường như tỷ tỷ tình thân, Long Trần trong lòng không khỏi hơi đau xót, bất quá cưỡng chế đè xuống tâm tình của chính mình, gật gù. Lão đại, người có thể nhất định phải trở lại a, chúng ta cùng đi báo thù. Quách Nhiên lúc này đi tới, một mặt không muốn nói. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, huynh đệ tốt, ta hội trở lại, đến thời điểm với bọn hắn toán toán sổ cái. Bất quá có câu nói ta muốn nói với ngươi, ngươi có trở thành cường giả đạo tâm, ngươi rõ ràng thủ hộ chân chính ý nghĩa. Thế nhưng thiên phú của ngươi cũng không được, cho nên ngươi sau đó hội phi thường chịu thiệt, nếu như muốn thành làm chân chính cường giả, ngươi liền cần mở ra lối riêng. Quách Nhiên gật gù, hắn rõ ràng Long Trần ý tứ, chính mình ở chính diện tu hành trên, căn bản không chiếm ưu thế, cần tìm cái khác chỗ đột phá. Hô, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một con to lớn diều hâu bay tới, rơi trên mặt đất, dài đến 20 mấy trượng to lớn thân hình, khiến người ta cảm thấy vô cùng một ngạt, cái kia rõ ràng là một con ma thú cấp 3. Ở diều hâu trên lưng đứng một người, đó là một vị trưởng lão, hắn đối với Long Trần nói, thời gian gần đủ rồi, cùng các bằng hữu cáo cá biệt ba. Long Trần lắc đầu một cái khẽ mỉm cười, trực tiếp nhảy lên diều hâu trên lưng nói, có cái gì thật cáo biệt, lại không phải không trở lại. Nhìn những cái kia không muốn huynh đệ, Long Trần cao giọng nói, được rồi, mọi người đều trở lại khổ tu đi, ta ra ngoài chơi một vòng sẽ trở lại. Vị trưởng lão kia vỗ nhẹ đầu kia diều hâu hai cánh chấn động, một luồng khủng bố cương gió thổi qua, phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn cái kia thân ảnh biến mất, mọi người cũng lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, từng người trở về thế lực của chính mình, bây giờ chênh lệch kéo dài, thật sự nếu không liều mạng tu hành, chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Đường Uyển trở về trong động phủ, nhìn trên bàn bày vô số bình bình lon lon, cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy nói cho Đường Uyển, những đan dược này tên là nhuận gân đan, là dịch cân cảnh sơ kỳ sử dụng đan dược, có thể gia nhập linh khí thoải mái gân mạch tốc độ, tăng nhanh tu hành. Nhìn trên tờ giấy chữ viết, cùng chiếc lọ bên trong cái kia hạt hạt no đủ đan dược, đây chính là Long Trần 3 ngày 3 đêm không ngủ không ngất luyện chế ra đến. Đường Uyển cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn, Thanh Ngọc ở một bên nhẹ nhàng khai đạo nàng. Long Trần hội trở lại, hắn liều mạng như vậy luyện chế những đan dược này, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, không có điểm trợ giúp, mọi người khoảng cách sẽ bị kéo dài quá to lớn. Cho nên người hiện tại cần phải làm là, mau nhanh đem những đan dược này phân phát xuống, người cùng biết thu cũng phải dành thời gian tăng cao thực lực. Đường Uyển lau một cái nước mắt, gật gật đầu nói, Thanh Ngọc tỷ, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, cùng đám kia khốn nạn tính sổ. Ở Long Trần sau khi xuất phát, biệt viện một tòa trưởng lão cấp trong động phủ, tôn trưởng lão xếp bằng trên mặt đất, hắn phía trước là một vị đệ tử trẻ tuổi, xem trang phục, là chấp pháp đội bên trong một vị sư huynh cấp cường giả. Giang Hạo, ta nói rồi ngươi đều nhớ kỹ sao? Một cái là đem Long Trần nhẫn không gian thu hồi, sau đó đem linh hồn của ta, câu nệ ở ổ khóa này hồn châu bên trong, tuyệt đối không nên quên. Tôn trưởng lão trầm giọng nói, đệ tử nhớ kỹ người kia khom người hồi đáp, tuy rằng ngươi đã là dịch cân trung kỳ cường giả, bất quá loạn thạch hoang nguyên, ma thú cấp 3 ngang dọc vô số, hơn nữa còn có ma thú cấp 4 qua lại. Ta cho ngươi hai viên ẩn tức đan, ngươi ăn vào ẩn tức đan, chỉ là không bùng nổ ra khí thế của chính mình, thì sẽ không có ma thú nhận ra được khí tức. Đi thời điểm ăn đi một viên, đem Long Trần sự tình xong xuôi sau, lúc trở lại ăn nữa một viên, là có thể, nhớ kỹ chuyện này, không thể dò gì bất kỳ phong thanh tôn trưởng lão lần thứ hai dặn dò. Vâng, đệ tử biết rồi, ân, đi thôi, chuyện này hoàn thành sau, ta sẽ đích thân ra tay, giúp ngươi đột phá đến dịch cân hậu kỳ. Đa tạ trưởng lão đại nhân, người kia đại hỉ, vội vàng cho tôn trưởng lão khom mình hành lễ, lúc này mới lùi ra. Nhìn người kia biến mất, tôn trưởng lão trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười, lúc này Long Trần ta xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Tọa ở ma thú phi hành trên, Long Trần phát hiện bọn hắn này một đường là thẳng tắp hướng bắc phi hành, dọc theo đường đi núi cao rừng rậm, khe ngang dọc, phi thường hiểm trở. Có hay không hối hận quá, Long Trần từ đầu đến cuối không có nói câu nào, đúng là vị trưởng lão kia, mở miệng trước. Không có, coi như lại tới một lần nữa, kết quả hay vẫn là như thế, Long Trần lắc đầu nói, hắn biết, chính mình có chính mình sự bất đắc dĩ. Vị trưởng lão kia nhìn Long Trần không khỏi cảm khái nói, người trẻ tuổi là được, từ trên người ngươi, ta nghĩ nổi lên ta vừa tới biệt viện thời điểm, kha kha, loáng một cái 6-10 năm trôi qua, lúc trước trên người góc cạnh đã sớm san bằng. Đúng rồi trưởng lão, ta nghĩ cầu ngài sự kiện. Long Trần thấy người trưởng lão này rất hòa ái, không khỏi đánh tới chủ ý. Này cho ăn, chúng ta tán gẫu quy tán gẫu, ngươi cũng không nên hy vọng ta giúp ngươi dối trá nha. Người trưởng lão kia nhìn Long Trần ánh mắt, lập tức cảnh giác. Hắn cho rằng Long Trần sẽ làm hắn, đem Long Trần đưa đến chỗ khác, ngược lại người khác không biết, đến thời điểm Long Trần trực tiếp trở về biệt viện, trục xuất coi như xong xong rồi. Ngài hiểu lầm ý của ta không phải để ngài giúp ta dối trá, ta là nghĩ đến loạn thạch hoang nguyên sau, có thể hay không giúp ta đánh giết một con ma thú cấp 3, Long Trần nói. Cái này đúng là không thành vấn đề, người trưởng lão kia một lời đáp ứng. Đoạn đường này có chút xa, phỏng chừng muốn một ngày thời gian mới có thể bay đến, ngươi hiện tại tinh thần uể oải, còn không bằng sấn khoảng thời gian này nghỉ ngơi nhiều một chút. Người trưởng lão kia nhắc nhở, Long Trần gật gù, hắn xác thực cần nghỉ ngơi, ba ngày nay không ngủ không ngất luyện chế đan dược, hắn đã hết sức uể oải. Lấy trạng thái này tiến vào hung danh chiêu loạn thạch hoang nguyên, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, nhất định phải dành thời gian khôi phục thể lực mới được. Vù, Long Trần phía sau hiện ra nhất đạo to lớn thần hoàn, bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa, bây giờ Long Trần thần hoàn đã không còn là bí mật gì, không cần điều kiêng kỵ gì. Bất quá Long Trần cho gọi ra thần hoàn sau, đầu kia diều hâu sợ hết hồn, vị trưởng lão kia vội vàng động viên, mới coi như lại bắt đầu bình thường phi hành. Không thể không nói thần hoàn hiệu quả thực sự mạnh mẽ, chỉ ngăn ngắn ba cái canh giờ, Long Trần trong cơ thể linh khí cũng đã đạt đến bão hòa. Khi Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện phía trước địa hình đã bắt đầu biến hóa, địa thế dần dần bằng phẳng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mãnh thú qua lại. Dọc theo đường đi, Long Trần từ không trung nhìn thấy không ít hung mãnh ma thú, thân dài 10 trượng sặc sỡ mãnh hổ, so với vại nước còn lớn hơn trên vài vòng cự mãng, không ngừng mà xuất hiện. Có chút ma thú ở diều hâu bay qua chúng nó bầu trời thì phát sinh phẫn nộ rít gào, hiển nhiên đây là một loại cảnh cáo. Long Trần trong lòng thất kinh, những này ma thú cấp 3 quá khủng bố, chẳng trách nhiều năm như vậy, không có một người có thể sống trở về biệt viện. Những ma thú kia đều là sống không biết bao lâu lão gia hỏa, so với Tiểu Tuyết khí tức trên người, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Phải biết Tiểu Tuyết nhưng là mới vừa tiến vào tam giai, liền tam giai sơ kỳ cũng không tính là, thì có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Trên đất những ma thú này, ở đây hoa lấy địa bàn, hiện ra nhưng đã chiếm giữ ở đây rất nhiều năm, đã sớm lên cấp đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, sức chiến đấu khủng bố vô biên. Đừng nói là Long Trần một cái chỉ có ngưng huyết cảnh, coi như là một cái dịch cân cảnh trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể sống đi ra ngoài. Hơn nữa có người nói, những cái kia đã từng lựa chọn trục xuất đệ tử nòng cốt, ngay lúc đó tu vi có thể đều là dịch cân cảnh, dù là như vậy, như trước mỗi một người đều chết ở nơi này. Thế nhưng Long Trần lựa chọn trục xuất, có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nơi này ma thú cấp 3 nằm dày đặc, chính là thu thập ma thú tinh huyết, bố trí vạn thú tinh huyết địa phương tốt. Trong 3 ngày này, hắn không riêng luyện chế nhuận gân đan, cũng đem luyện chế vạn thú tinh huyết thuốc bột, toàn bộ bố trí được rồi, chỉ cần có ma thú tinh huyết, hắn là có thể lập tức chế tác, nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn trục xuất, bởi vì đây là hắn nhanh chóng tăng lên tu đường tắt duy nhất, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của người khác. Khi ngày thứ hai ánh bình minh đến thì, phía trước xuất hiện một mảnh hoang nguyên, cự thạch đá lởm chởm, khác nào quái thú thi thể, tràn ngập âm u mùi vị. Trục xuất giả phần mộ loạn thạch hoang nguyên đến, chương 201, ám ảnh ma báo. Long Trần, nơi này là loạn thạch hoang nguyên, ta liền phụ trách đưa ngươi đưa tới đây, còn lại liền dựa cả vào ngươi, ta rất hy vọng ngươi có thể sống trở lại biệt viện. Vị trưởng lão kia vỗ vỗ Long Trần vai, nhảy lên diều hâu, hướng về biệt viện phương hướng bay đi. Nơi này là một mảnh phương viên hơn 10.000 dặm hoang nguyên, chu vi cự thạch đá lởm chởm, cỏ dại liên miên, hoang vu dị thường. Một khối cao tới trăm trượng cự thạch hạ phương, Long Trần nhìn vị trưởng lão kia rời đi thả hướng về, trong hai mắt hiện lên một vệt lòng cảm kích. Ở Long Trần bên người, một cái dài đến 5 trượng nhiều ngân sắc ngô công không nhúc nhích, đã bị chém thành hai đoạn. Là vị trưởng lão kia ra tay, nơi này là bạch ngân ngô công lãnh địa, đem bạch ngân ngô công đánh giết sau, trong thời gian ngắn, nơi này còn là vô cùng an toàn. Mà vị trưởng lão kia hiển nhiên đặc biệt chăm sóc Long Trần, đánh giết con này bạch ngân ngô công, chính là một con hai giai trung kỳ đỉnh cao ma thú, phi thường mạnh mẽ. Bình thường sẽ không có ma thú dám đến địa bàn của nó ngang ngược, Long Trần có đầy đủ thời gian, ở đây hướng về chu vi thăm dò. Đi tới giết bên cạnh thi thể, Long Trần trực tiếp lấy trường đao đem bạch ngân ngô công đầu lâu cạy ra, tìm tới bên trong hai khối to lớn túi chứa chất độc. Phải biết bạch ngân ngô công ngoại trừ nó cứng rắn sắc ngoài, đáng sợ nhất là bạch ngân ngô công độc tính. Nó phun ra khói độc, có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy dặm, đáng sợ nhất chính là, nọc độc của nó mang theo rất lớn tính ăn mòn. Ngoại trừ giáp xác loài ma thú, trên căn bản đều phòng ngự không được loại kịch độc này. Đem túi chứa chất độc thu lấy sau, Long Trần lấy ra một cái to lớn thùng nước, bắt đầu thu thập bạch ngân ngô công tinh huyết. Bất quá tiếc nuối chính là, giáp xác loại ma thú, tinh huyết phi thường ít ỏi, Long Trần chỉ lấy tập không tới 100 cân dáng vẻ. Tuy rằng ít một chút, bất quá Long Trần đã phi thường thỏa mãn, hắn muốn cũng không phải tinh huyết của nó, mà là nọc độc của nó. Đây chính là hắn tìm đã lâu, mới để vị trưởng lão kia ra tay, kết quả vị trưởng lão kia, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí liền đem này con mạnh mẽ Bạch Ngân Ngô Công chém giết, để Long Trần không ngừng hâm mộ. Đem Bạch Ngân Ngô Công tinh huyết cất vào một cái trong thùng, bất quá hiện tại tinh huyết, vẫn không tính là chân chính tinh huyết, còn cần gia công một thoáng. Lấy ra nhất viên thuốc, ném vào trong thùng huyết dịch lập tức bắt đầu sôi vọt lên, vô số bọt khí bốc lên, khác nào sôi. Vô số hơi nước bốc lên, trong không khí tỏa ra khó nghe mùi, bất quá cũng còn tốt Bạch Ngân Ngô Công tinh huyết bên trong độc tố, cũng không mãnh liệt, tuy rằng cảm giác thấy hơi hoa mắt chóng mặt, bất quá ngậm lấy một viên tị độc đan là không sao. Đầy đủ quá nửa canh giờ, trong thùng tinh huyết như trước sôi trào, bất quá đã không còn hơi nước bốc lên, huyết dịch cũng càng ngày càng sền sệt. Kha kha, có thể. Long Trần khẽ mỉm cười, lấy ra một cái gói thuốc, bên trong toàn bộ đều là thuốc bột, những này là Long Trần luyện chế bí phương, cũng chính là Huyền Thiên Biệt Viện bí mật bất truyền vạn thú tinh huyết phương pháp phối chế. Cách cách, đem thuốc bột đổ vào tinh huyết bên trong, trong thùng phát sinh một trận bùm bùm nổ vang, trong máu mùi tanh càng thêm nồng nặc. Long Trần biết, đây là thuốc bột tạo tác dụng, bắt đầu điên cuồng kích phát tinh huyết bên trong hoạt tính, hơn một canh giờ sau, huyết dịch bắt đầu yên tĩnh lại. Có thể bắt đầu rồi. Long Trần hít sâu một hơi, mặc dù đối với đan đế ký ức cực kỳ tự tin, bây giờ diện đối với mình chế tạo vạn thú tinh huyết, như trước có chút sốt sắng. Ngươi có thể ngàn vạn muốn thành công a, nhưng là hy vọng ngươi, nếu như thất bại, ta có thể muốn quải ở đây. Long Trần trong lòng cầu khẩn, cắn răng một cái, duỗi bàn tay, thăm dò vào trong thùng, linh khí lưu chuyển bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thùng tinh huyết. Giống như cá voi hút nước, trong thùng tinh huyết lập tức thấy đáy, toàn bộ bị Long Trần hút vào trong cơ thể, cũng bắt đầu điên cuồng chuyển hóa. Ha ha ha, hiệu quả giống nhau như đúc. Long Trần bước đầu chuyển hóa một thoáng, không khỏi trong lòng mừng như điên, chính mình chế tạo vạn thú tinh huyết, cùng biệt viện phát giống nhau như đúc, hắn thành công. Hô, đem tinh huyết bên trong tạp chất bài ra ngoài thân thể, còn lại toàn bộ đều là tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa, bắt đầu bị Long Trần điên cuồng hấp thu. Nguyên bản Long Trần vừa lên cấp ngưng huyết tầng 7, dựa theo bình thường tu hành tốc độ để tính, Long Trần ít nhất cần hơn 2 tháng thời gian mới có thể làm cho trong cơ thể huyết dịch bão hòa, lại tiến hành lần sau đột phá. Nhưng là bây giờ có cái phương pháp này, Long Trần tu hành tốc độ rất lớn gia tăng rồi, chỉ cần có đầy đủ ma thú tinh huyết, hắn là có thể không ngừng mà lên cấp, mãi đến tận đột phá dịch cân cảnh. Hô, Long Trần thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình huyết dịch, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Kha kha, này nhất dũng tinh huyết, đầy đủ ta nửa tháng tu luyện công lao. Điều này làm cho Long Trần hưng phấn không thôi, này có thể rút ngắn rất nhiều hắn lên cấp tiến trình, tiết kiệm cực kỳ thời gian quý giá. Đem đồ vật thu thập một thoáng, ở cự thạch phía dưới, có một cái to lớn hang động, đó là Bạch Ngân Ngô Công xào huyệt, bây giờ thành Long Trần trụ sở tạm thời. Hắn biết, ma thú cấp 3 lãnh địa phạm vi rất lớn, chu vi mấy trăm dặm, sẽ không có cái khác ma thú tồn tại, hắn hoàn toàn có thể an tâm ở lại. Cũng còn tốt bên trong động tương đối sạch sẽ, cũng không có phần liền. Trả lại này điều Bạch Ngân Ngô Công vẫn tính là khá là yêu thích sạch sẽ. Tiến vào hang động sau, Long Trần lấy ra một cái lều vải, đây là Long Trần vừa tới đến biệt viện thì, đánh cướp cái kia muốn đánh cướp hắn người lưu lại. Những cái kia sao sao nệm nhục cái gì, đều bị Long Trần mất rồi, bất quá cái này xa hoa lều vải, bị Long Trần lưu lại. Chỉnh dừng một chút nghỉ ngơi địa phương sau, Long Trần liếc mắt nhìn sắc trời, vừa buổi trưa, trực tiếp ở bên ngoài đỡ lấy một cái bát tô. Đem Bạch Ngân Ngô Công một cái túi chứa chất độc. Để vào thiết trong nồi, lập tức tràn ngập ăn mòn mùi vị tràn ngập ra, ngửi trên một thoáng, cảm giác mình khí quản đều muốn mục nát. Long Trần đã sớm đem miệng mũi toàn bộ chăm chú bao, ở nồi sắt phía dưới điểm nổi lửa đến, đồng thời đem trên 100 con đầu mũi tên, ngâm nhập nọc độc bên trong, lúc này mới phi nhanh rời đi. Thẳng đến ra bên ngoài mấy dặm, Long Trần mới dám hô hấp, Bạch Ngân Ngô Công nọc độc quá mức khủng bố. Cũng còn tốt hắn đã sớm ở nồi sắt phía dưới, đặt đầy đủ vật liệu gỗ, theo lửa đun nóng. Mũi tên ở nọc độc bên trong ngao luộc, phi thường dễ dàng hấp thu nọc độc. Chờ gỗ đốt rụi, nọc độc cũng nên ngao khô rồi, hơn 100 con kịch độc mũi tên cũng bị ngao chế đến thỏa thỏa. Bây giờ Long Trần cái gì đều không cần làm, chỉ cần đàng hoàng chờ là tốt rồi, hắn hiện tại cũng không dám đến nơi đi bộ. Chu vi tất cả đều là ma thú cấp 3 địa bàn, lấy hắn bây giờ, đối đầu tam giai sơ kỳ ma thú, thắng lợi xác suất đều không cao. Nếu như gặp phải ba giai trung kỳ ma thú, vậy thì không nên coi như là thắng xác suất, mà là có thể coi là đào mạng xác suất. Hơn 2 canh giờ sau, Long Trần phát hiện lửa trại đã tắt, lúc này mới chậm rãi đi trở về đi, trong không khí như trước tràn ngập khiến người ta nghẹt thở mùi tanh. Đi tới nồi sắt trước, phát hiện nồi sắt bên trong nọc độc đã ngao hết, hết thảy mũi tên trên đều bị nhuộm thành màu đen. Long Trần vừa cầm lấy một mũi tên thì chuẩn bị tỉ mỉ một thoáng, bỗng nhiên toàn bộ hoa vỡ ra được, dọa Long Trần nhảy một cái, vội vàng lùi về sau, nếu như hắn không cẩn thận bị mũi tên đâm bên trong, cái kia thật đúng là chết không nhắm mắt. Nguyên lai Bạch Ngân Ngô công nọc độc quá mức khủng bố, cái kia dày đến một tấc nồi sắt, dĩ nhiên vẫn cứ bị ăn mòn dường như pha lê như thế yếu đuối, không chịu nổi mũi tên trọng lượng sụp đổ rồi. Long Trần nhìn cái kia từng cái đen kịt như mực mũi tên, trong lòng một trận hưng phấn, có những này độc tiễn, săn giết ma thú cấp 3, liền thoải mái hơn nhiều. Mắt thấy sắc trời mờ đi, Long Trần cũng trở về lều vải bên trong nghỉ ngơi, thẳng thắn liền tu luyện đều lười luyện, ở xung quanh dùng độc tiễn thiết trí mấy cái phát động cạm bẫy sau, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Trần thu hồi cạm bẫy, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một hướng nam tiến lên, lấy ngày hôm qua tới được thời điểm, hắn ngay khi diều hâu trên quan sát qua chu vi địa hình, hắn biết chung quanh đây có một con ma thú cấp 3 ám ảnh ma báo. Ma thú cấp 3 ám ảnh ma báo tốc độ nhanh vô cùng, hung mãnh dị thường, thế nhưng cùng đại đa số con báo loài ma thú không giống nhau, nó yêu thích ban ngày đi săn. Ma thú theo nhân loại không giống nhau, chúng nó không nên tu hành, thế nhưng có thể thông qua huyết nhục, cung cấp cho mình tu hành năng lượng, để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Mà ám ảnh ma báo kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ nó cái kia gần như ẩn hình ngụy trang, tuy rằng nó là da lông loài ma thú, thế nhưng nó lông tơ dĩ nhiên có thể căn cứ chu vi màu sắc tia sáng mà biến sắc. Ẩn giấu ở cỏ khô hoặc là nham trong đá, căn bản là không có cách phát hiện, có chút ma thú thậm chí đi tới trước mặt nó, cũng không biết chính mình đi tới tử thần trước mặt. Đi về phía trước hơn 100 dặm sau, Long Trần thả chậm lại bước chân, toán khoảng cách, kém bất quá nên đến. Triển khai thần thức, quả nhiên Long Trần phát hiện, cái kia ẩn núp ở nham thạch bên trong, lười biếng tắm nắng bóng người. Bát đang quái thạch trồng bên trong, thân thể màu sắc cùng nham thạch hoàn toàn nhất trí, nếu như không phải Long Trần ngày hôm qua thấy hắn, từ nham thạch trồng bên trong nhảy lên đến, phát sinh rít gào cảnh cáo, hắn cũng không nghĩ tới ma thú ngụy trang dĩ nhiên có thể đáng sợ như thế. Khoảng cách này gần đủ rồi, Long Trần liếc mắt nhìn hai phía, nơi này vừa vặn là một cái thiên nhiên đường nhỏ, là thiết trí cạm bẫy đất lành nhất phương. Nguyên bản Long Trần muốn trên đất thiết trí khanh loại cạm bẫy, ngẫm lại ám ảnh ma báo cái kia mạnh mẽ hình thể, hay vẫn là quên đi, như vậy thành công xác suất không lớn, hơn nữa đào hầm quá lãng phí lực. Muốn làm một cái phát động loại cạm bẫy, tương tự với lần trước khanh anh hầu loại kia, bất quá hay vẫn là lắc đầu một cái. Như vậy cạm bẫy, cần chính mình đi sao sao ám ảnh ma báo, vạn nhất chính mình không cẩn thận, phát động cạm bẫy, phỏng chừng chết rồi còn phải bị ám ảnh ma báo cười nhạo. Do dự đến do dự đi, Long Trần lấy ra 6 tấm cường cung, ở hai bên đường lớn thiết trí 6 chi cơ quan độc tiễn. Cường cung bị kéo thành mãn nguyệt sau khi, Long Trần lấy một cái thủ kẹp lại dây cung, chỉ là thủ khẽ động, dây cung sẽ buông ra, đem mũi tên phát bắn ra. 6 thanh trường cung, toàn bộ bố trí ở đường nhỏ một bên, mỗi thanh trường cung trong lúc đó khoảng cách là một trượng, lấy ám ảnh ma báo cái kia dài đến 7 trượng to lớn thân hình, chỉ muốn đi qua nơi này, 6 mũi tên thì cùng phát, khẳng định có vài con có thể trong số mệnh. Chỉ cần có một mũi tên trong số mệnh, thì có thể làm cho ám ảnh ma báo thực lực giảm mạnh, cái kia là có thể ung dung đánh giết. Đem 6 thanh cung tên lần thứ 2 kiểm tra giống như vậy, xác nhận không có bất kỳ sơ hở sau khi, Long Trần chậm rãi hướng về ám ảnh ma báo vị trí sơ soạng. Ở khoảng cách ma báo còn có khoảng cách 5, 6 dặm, Long Trần dừng bước, nếu như gần thêm nữa, liền sẽ khiến cho nó cảnh giác. Đưa tay sờ soạng một viên to bằng trứng ngỗng tảng đá, dốc hết khí lực, quay về ám ảnh ma báo cái kia to lớn đầu lâu ném tới. Chương 202, hấp thu tinh huyết, Long Trần lực cánh tay cực kỳ cường hãn, nắm tảng đá mang theo gào thét kình phong, quay về ám ảnh ma báo to lớn đầu lâu ném tới. Nguyên bản chính nằm nhòi cự thạch trong lúc đó, yên tĩnh hưởng thụ tắm nắng ám ảnh ma báo, không có bất kỳ phản ứng, liền bị đập ngay chính giữa. Sức mạnh mẽ, trực tiếp đem ám ảnh ma báo sốc một cái bổ nhào, trên đầu bị tạp nổi lên một cái túi lớn, cái kia ám ảnh ma báo lập tức phát sinh một tiếng rung trời rít gào, nhảy lên một tảng đá lớn, hướng về chu vi nhìn quét. Khá lắm, cứng quá đầu, Long Trần trong lòng thất kinh, ba giai trung kỳ ma thú thực sự quá khủng bố, chính mình một đòn toàn lực căn bản không thương tổn được nó. Đầu kia ám ảnh ma báo ở trên cao nhìn xuống, liếc mắt liền thấy Long Trần vị trí, bởi vì trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ có Long Trần một cái vật còn sống, hung thủ rõ ràng. Hống, ám ảnh ma báo phát sinh gầm lên giận dữ, ở trên tảng đá lớn đẩy một cái, dài hơn 7 trượng thân hình, cấp tốc hướng về Long Trần đập tới. Tốc độ nhanh chóng, không trung hiện lên từng trận huyễn ảnh, đây chính là ám ảnh ma báo tốc độ đáng sợ. Nguy rồi, khoảng cách tính toán sai rồi. Long Trần nhìn thấy ám ảnh ma báo cấp tốc chạy tốc độ, trong lòng thầm kêu gay gâu, lấy cái tốc độ này, hắn dự cổ khoảng cách e sợ có chút mơ hồ. Sẽ ở đó ám ảnh ma báo đập ra một sát na, Long Trần vắt chân lên cổ mà chạy, lần này Long Trần nhưng là toàn lực ứng phó, tật phong bộ mở ra đến mức tận cùng, hướng về bố trí cạm bẫy địa phương chạy đi. Nhưng là ám ảnh ma báo tốc độ thực sự quá nhanh, ở Long Trần khoảng cách cạm bẫy còn có khoảng cách 2, 3 dặm, ám ảnh ma báo liền áp sát Long Trần bên cạnh người. Luận tốc độ hai cái chân là so với bốn cái chân chịu thiệt. Long Trần thầm mắng một tiếng, run tay một cái, nhất đạo màu xanh lam đan diễm bay ra, thẳng đến ám ảnh ma báo bay đi. Lam diễm nổ tung, phát sinh một tiếng nổ vang, dọa ám ảnh ma báo nhảy một cái, bản năng hoãn thân thể một cái, để Long Trần có thể thở dốc, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Ám ảnh ma báo nổi giận gầm lên một tiếng, lại bắt đầu gia tăng tốc độ vào tới, tốc độ so với vừa nãy càng tăng nhanh hơn. Long Trần biết ra lông loại ma thú, đại đa số đều e ngại hỏa diễm, hắn sợ đem lam diễm thả ra ngoài, sẽ khiến cho ám ảnh ma báo cảnh giác. Cho nên hắn đan hỏa, đều là lấy phá làm chủ, âm thanh đại uy lực nhỏ, chỉ đưa đến đe dọa tác dụng. Mắt thấy phía trước cạm bẫy trong tầm mắt, Long Trần mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng về cạm bẫy chạy đi, đồng thời đem lực lượng linh hồn mở ra đến to lớn nhất, tìm tới cái kia mấy cái thủ vị trí. Đồng thời trong tay một cái càng to lớn hơn quả cầu lửa đã hiện lên, khi bước vào cạm bẫy tầm bắn sau, run tay một cái đem cái kia hỏa cầu thật lớn ném ra. Oanh, một tiếng nổ vang, khủng bố lam diễm trong nháy mắt bao trùm vài chục trượng phương viên khoảng cách, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cái kia ám ảnh ma báo bản năng hoãn rơi xuống thân thể, đang lúc này, Long Trần lực lượng linh hồn thôi thúc, sáu thanh thủ đồng thời thoát ly dây cung. Vèo vèo vèo, lục đạo mũi tên, tựa như tia chớp bắn ra, thẳng đến ám ảnh ma báo bay đi, ám ảnh ma báo hình thể quá mức khổng lồ, lại toàn bộ bắn trúng. Trong tình huống bình thường, phổ thông cung nỏ là không cách nào phá mở ma thú cấp 3 phòng ngự, thế nhưng ma thú cấp 3 phòng ngự cũng có mạnh yếu. Nhược điểm của nó ngay khi bụng của nó, nơi đó phòng ngự muốn so với những nơi khác, yếu hơn rất nhiều, mà Long Trần điều thật góc độ, vừa vặn là bụng của nó. Bất quá coi như là bộ vị yếu kém, 6 mũi tên, cũng chỉ là hơi đâm thủng một điểm da lông mà thôi, nhập thịt bất quá khoảng tấc. Trong tình huống bình thường, thương thế như vậy, đối với ma thú cấp 3 tới nói vậy căn bản liền không phải cái gì, thế nhưng đối với Long Trần tới nói đã đầy đủ. Ở mũi tên đâm vào ám ảnh ma báo thân thể sau, Long Trần lập tức phát hiện, trung gian vị trí, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen, đó là kịch độc khuếch tán dấu hiệu. Gào, cái kia ám ảnh ma báo nhất thời cảm giác được bụng đau nhức khó nhịn, phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, quay về Long Trần đập tới. Long Trần hét lớn một tiếng thần hoàn hiện lên, đồng thời cho gọi ra phong phủ chiến thân, trong tay hỏa nhận hiện lên, quay về ám ảnh ma báo chém tới. Oanh, to lớn hỏa nhận chém ở ám ảnh ma báo trên người, sức mạnh kinh khủng, đem chu vi hòn đá đánh bay, đồng thời phương viên trăm trượng bên trong cỏ khô bị nhen lửa. Hỏa nhận chém ở ám ảnh ma báo trên người, Long Trần lại bị một luồng sức mạnh cuồng bạo đánh bay, trực lui ra 10 trượng ở ngoài, mới ổn định thân hình. Đầu kia ám ảnh ma báo trên người, xuất hiện nhất đạo to lớn vết bỏng, thế nhưng là cũng không có bị thương thế nghiêm trọng. Thật mạnh, Long Trần không khỏi cả kinh, da lông loại ma thú trời sinh bị hỏa khắc chế, mà chính mình hỏa tích lam diễm, dĩ nhiên không cách nào cho nó tạo thành tính thực chất thương tổn. Bất quá này cũng không phải nói hỏa tích lam diễm không cường đại, mà là Long Trần tu vi quá thấp, đan hỏa là căn cứ linh khí chất lượng tăng lên mà trở nên mạnh mẽ. Long Trần linh khí số lượng so với bình thường dịch cân cảnh cường giả cũng không ít, thậm chí càng vượt qua, thế nhưng không có tiến vào dịch cân cảnh, chất lượng trên nhưng chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Đây giống như là sợi bông cùng thép như thế, sợi tơ nhiều hơn nữa, cũng rất khó đạt đến thép cường độ. Cho nên Long Trần chịu thiệt về mặt cảnh giới, nếu như Long Trần cũng bước ra dịch cân cảnh, dựa vào lam diễm, tuyệt đối có thể trọng thương ám ảnh ma báo. Vù, ám ảnh ma báo, bỗng nhiên miệng rộng một tấm, nhất đạo màu đen viên cầu chậm rãi hiện lên, đồng thời nhất đạo sức mạnh kinh khủng đem Long Trần khóa chặt. Là truyền thừa kỹ năng, Long Trần cả kinh, hắn nhớ tới Tiểu Tuyết, biết truyền thừa kỹ năng, là ma thú trong huyết mạch truyền thừa xuống chiến kỹ, phi thường khủng bố. Cái kia màu đen viên cầu xuất hiện thì, chỉ có dưa hấu to nhỏ, nhưng là chỉ trong nháy mắt, lập tức tăng vọt đến đường kính khoảng một trượng. Khủng bố uy thế, để không gian phảng phất đều phải bị đè nát giống như vậy, bỗng nhiên không gian một trận, đạo kia màu đen viên cầu thẳng đến Long Trần bay tới. Khai thiên, Long Trần cũng không dám nữa chút nào bảo lưu, một đòn toàn lực, trong tay hỏa nhận tăng vọt, quay về viên cầu chém xuống. Oanh, một tiếng nổ vang, Long Trần trong tay hỏa nhận nổ tung, cả người dường như bị đại sơn va trúng giống như vậy, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược trên giữa không trung. Đụng vào trên một tảng đá lớn. Long Trần lại là một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác cả người xương đều muốn tan vỡ. Long Trần không khỏi kinh hãi không ngớt, này ám ảnh ma báo thực sự quá khủng bố, chiến lực như vậy ai có thể chống đối. Chẳng trách được khen là trục xuất giả phần mộ, lúc này hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu, không có một người có thể sống trở lại. Xem ra chính mình quá khinh thường này trục xuất chi địa, ba giai trung kỳ ma thú, liền khủng bố như vậy, này nếu như hậu kỳ, nên cường đại đến mức độ nào. Huống chi còn có ma thú cấp 4, gào, bụi mù tản đi, ám ảnh ma báo phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, lúc này ám ảnh ma báo, trên người da lông một mảnh cháy khét, trên thân thể bị chém ra nhất đạo thật dài lỗ hổng, sâu thấy được tận xương. Hiển nhiên Long Trần cái kia một đòn, cho nó tạo thành chí mạng thương tổn, nếu như Long Trần có thể triển khai mấy lần nữa khai thiên, là có thể chém giết nó. Đáng tiếc, đừng nói là mấy lần, liền ngay cả lại phát một lần Long Trần đều không làm được. Thần hoàn gia chỉ dưới phong phủ chiến thân tiêu hao quá khủng bố, ở loại kia trạng thái, phát sinh một đòn, đã là cực hạn. Nhìn thấy ám ảnh ma báo dường như phun lửa con mắt, Long Trần không chút nghĩ ngợi, nhanh chân liền chạy, sấn bây giờ còn có điểm khí lực, nếu không chạy liền chạy không thoát. Cái kia ám ảnh ma báo thấy Long Trần nhất chạy, nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi tiến lên, bất quá nó tốc độ bây giờ, giảm xuống rất nhiều. Trước còn có thể nhanh chóng đuổi theo Long Trần. Thế nhưng bây giờ lại cùng Long Trần duy trì một cái tốc độ, Long Trần thấy thế không khỏi đại hỉ. Biết ám ảnh ma báo một mặt là bị thương, ảnh hưởng tốc độ, mặt khác, nói rõ sau khi bị thương ra tốc độc tố lan tràn. Đây là một cái tốt vô cùng dấu hiệu, Long Trần phía trước chạy vội, mặt sau ám ảnh ma báo liều mạng truy đuổi, thế nhưng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Long Trần không dám khinh thường, thấy tốc độ nó chậm lại, chính mình cũng chậm dưới tốc độ, theo chân nó duy trì bên trong hứa khoảng cách, vẫn để nó cho rằng chỉ là cố gắng nữa một thoáng, là có thể tóm lại Long Trần. Liền như vậy Long Trần mang theo ám ảnh ma báo, vây quanh thạch chồng vòng quanh, hắn không dám chạy ra Bạch Ngân Ngô Công cùng ám ảnh ma báo lãnh địa phạm vi, nếu như đưa tới cái khác ma thú, vậy thì chắc chắn phải chết. Lấy phương thức này truy đuổi gần nửa canh giờ, ám ảnh ma báo rốt cục không chống đỡ nổi, bước chân bắt đầu tập tễnh, thế nhưng như trước truy đuổi Long Trần. Long Trần cũng mệt muốn chết, hắn cũng cảm thấy mình nhanh không khí lực, vừa nãy cái kia một đòn suýt chút nữa đem xương của hắn va tan vỡ rồi. Bây giờ trải qua như thế một phen dằn vặt, cảm giác thật sự muốn tan vỡ rồi, cả người chua đau dữ dội, thế nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Phù phù, ám ảnh ma báo rốt cục không kiên trì được, ngã trên mặt đất, thấy ám ảnh ma báo tải ngã xuống đất, Long Trần cũng đặt mông ngồi dưới đất, ăn vào một viên hồi khí đan, để cho mình khôi phục nhanh chóng thể lực. Đồng thời trước sau chú ý động tĩnh chung quanh, nơi này nhưng là đại hung chi địa. Hắn ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, không thể không cẩn thận. Nếu như không phải thiết trí cạm bẫy, có kịch độc mũi tên hỗ trợ, hắn muốn đánh giết con này ám ảnh ma báo, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Long Trần trong lòng càng cảm kích vị trưởng lão kia, nếu như không phải hắn, chính mình khả năng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, đi thiết kế làm sao đánh giết một con ma thú cấp 2. Hắn ra tay, cho Long Trần bớt đi rất nhiều thời gian quý giá, chẳng khác gì là biến tướng giúp Long Trần dối trá. Sau một canh giờ, Long Trần phát hiện đầu kia ám ảnh ma báo đã không có tiếng động, ngược lại đã chết rồi, liền để nó chết nhiều một hồi được rồi. Long Trần vẫn cứ đợi 3 canh giờ, chính mình thể lực khôi phục 7, 8 phần 10 sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một tới gần ám ảnh ma báo. Lấy lam diễm thăm dò mấy cái thần kinh vị trí, phát hiện nơi đó không có bất kỳ chiếu phim, xác nhận ám ảnh ma báo thật sự chết rồi sau đó, mới đi tới ám ảnh ma báo trước người. Ở giống như núi nhỏ ám ảnh ma báo trước mặt, Long Trần thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé, nhảy lên ám ảnh ma báo đầu lâu, trước tiên đem nó tinh hạch lấy ra. Lập tức lại lấy ra một cái to lớn vại nước, bắt đầu phóng thích tinh huyết, ám ảnh ma báo hình thể to lớn, huyết dịch nhiều vô cùng. Khi hết thảy huyết dịch toàn bộ tỏa ánh sáng sau khi, những cái kia tinh huyết, đầy đủ đổ đầy 3 cái đại bồn tắm. Bất quá những này huyết dịch đều mang theo màu đen, đó là chịu kịch độc ảnh hưởng, Long Trần lấy ra một viên to bằng bàn tay tinh hạch, ném vào trong thùng. Không tới nửa canh giờ, trong thùng huyết dịch bắt đầu trở nên đỏ tươi, mò ra cái viên này tinh hạch sau, nguyên bản óng ánh long lanh tinh hạch, nhưng mang theo một tia màu đen lấm tấm. Kha kha, dùng Bạch Ngân Ngô Công tinh hạch, hấp thụ chính mình nọc độc, quả nhiên dùng tốt. Nguyên lai Bạch Ngân Ngô Công nọc độc phi thường quý giá, bắt giết con mồi sau, còn muốn đem truyền vào con mồi độc trong người dịch thu về. Mà thu về công cụ là nó tinh hạch, đem con mồi bên trong độc tố thu vào tinh hạch, lại chuyển đổi thành nọc độc, là có thể tuần hoàn lợi dụng. Đem tinh huyết tinh luyện, loại bỏ tạp chất sau, Long Trần đem thuốc bột đổ vào tinh huyết bên trong, sau đó không lâu, một đại dũng vạn thú tinh huyết sinh ra. Nên thu hoạch chiến công thời điểm, Long Trần bàn tay lớn chậm rãi đưa về phía trong thùng, khổng lồ tinh huyết, điên cuồng truyền vào Long Trần trong cơ thể. Chương 203, làm thịt ngươi. Theo ma thú tinh huyết, điên cuồng truyền vào trong cơ thể, vô số hoạt tính tinh hoa, điên cuồng bị Long Trần huyết dịch hấp thu. Mắt Trần có thể thấy, Long Trần khí huyết bắt đầu gấp đẫy đà, sau một canh giờ, mấy ngàn cân ma thú tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa, hoàn toàn bị sau khi hấp thu. Long Trần trong cơ thể huyết dịch rốt cuộc tiến vào trạng thái bão hòa, điều này cũng làm cho báo trước, Long Trần có thể tiến hành lần sau tinh luyện. Đánh thép sẵn còn nóng, Long Trần hít sâu một hơi, phong phủ tinh bên trong linh khí điên cuồng vận chuyển, toàn lực xung kích bích trướng. Ầm ầm ầm, Long Trần trong cơ thể huyết dịch phảng phất nước sôi giống như vậy, điên cuồng phun trào, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Khác nào dung nham trong lòng đất điên cuồng chảy xuôi, mang theo vô tận năng lượng, bắt đầu không ngừng mà thiêu đốt, đem tinh thuần nhất năng lượng đưa tới thân thể bất kỳ ngóc ngách nào. Oanh, Long Trần khí thế bạo phát, phương viên trăm trượng bên trong, đá vụn tung bay, một luồng mạnh mẽ sóng khí phóng xạ bát phương. Ha ha, rốt cuộc tiến vào ngưng huyết tầng 8. Long Trần phát sinh một tiếng hoan hô, dùng sức vung vẩy một thoáng nắm đấm, cảm giác trong cơ thể có khiến không xong sức mạnh, phảng phất không thả ra ngoài, chính mình cũng muốn căng nứt. Phá phong quyền, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền đập về phía bên người một khối nham thạch, khối này cao khoảng một trượng nham thạch, bị một quyền tạp thành bột mịn. Sức mạnh của thân thể tăng lên càng mạnh mẽ hơn, chính mình cũng cảm thấy sợ sệt. Long Trần nhìn quả đấm của chính mình, tràn ngập hưng phấn, quả nhiên thân thể mới được hắn sức mạnh lớn nhất. Đối lập với chiến kỹ cái gì, cái kia đều không phải hắn am hiểu, cửu tinh bá thể quyết sức mạnh mạnh mẽ nhất là tăng lên sức mạnh của thân thể. Đáng tiếc tu hành độ quá chậm, bằng không căn bản không cần tu luyện cái gì chiến kỹ, mặc kệ đối phương chiêu số gì, trực tiếp một đấm tạp đánh là được. Xem ra, cửu tinh bá thể quyết đi chính là thể tu con đường, ta không thể bỏ gốc lấy ngọn, theo đuổi cái gì mạnh mẽ chiến kỹ, sức mạnh mới là vương đạo. Bây giờ lên cấp đến tầng 8 sau, Long Trần phát hiện, sức mạnh của chính mình lập tức vụt tăng nhiều gấp mấy lần, này càng thêm để hắn xác nhận, cái gọi là bá thể chân chính hàm nghĩa. Tuy rằng chiến kỹ, có thể để cho công kích càng thêm sắc bén, thế nhưng không có thân thể tự thân cơ sở, mạnh mẽ đến đâu chiến kỹ, cũng vậy cho không. Lại như hắn khai thiên như thế, tuy rằng hiện tại hắn có thể yên tâm sử dụng, mà không đến nỗi bị phản phệ. Nhưng là theo tu vi thăng cấp, hắn phát hiện khai thiên uy lực, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Ngoại trừ khai thiên bản thân mạnh mẽ nguyên nhân ở ngoài, cũng là bởi vì Long Trần tự thân mạnh mẽ, lại như vừa nãy phá phong quyền, hầu như đối với Long Trần hiện tại tới nói, đã không có gì lớn dùng. Thế nhưng lấy sức mạnh bây giờ khiến dùng đến, như trước có thể so với địa giai chiến kỹ, đây chính là tự thân mạnh mẽ một loại thể hiện. Ngày hôm nay Long Trần chính thức xác định tu hành mục tiêu, cùng với uổng phí tâm cơ theo đuổi mạnh mẽ công pháp chiến kỹ, không bằng nỗ lực tăng cao tu vi. Lên cấp tầng 8 sau, Long Trần nghỉ ngơi một ngày, đi thích ứng vừa tăng vọt sức mạnh, ngày thứ hai, lại bắt đầu đi siêu tầm mục tiêu mới. Để Long Trần kinh hỉ chính là, loạn thạch hoang nguyên không hổ là trục xuất giả phần mộ, đâu đâu cũng có mạnh mẽ ma thú cấp 3. Bất quá Long Trần lựa chọn ma thú phi thường cẩn thận, đầu tiên muốn tuyển chọn sức phòng ngự yếu kém ra lông loài ma thú, phải giáp loài ma thú tạm không cân nhắc. Một cái là Long Trần mũi tên cơ bản không cách nào đâm thủng phòng ngự của bọn họ, mặt khác phàm là vải giáp loài ma thú, đối với độc tố resistance quá cao, độc tiễn không cách nào phát huy nên có tác dụng. Mặt khác vải giáp loài ma thú, đại thể là lãnh huyết ma thú, bắp thịt khá nhiều, tinh huyết ít, căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng may Long Trần lực lượng linh hồn mạnh mẽ, có thể thông qua khoảng cách xa quan sát ma thú, sớm bố trí cạm bẫy, tiến hành chặt chẽ chủ tính chung. Tuy rằng Long Trần lên cấp đến ngưng huyết tầng 8, sức mạnh của thân thể mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng còn không ngông cuồng đến, đi theo tam giai kỳ cấp ma thú một mình đấu. Này không phải game, làm không cẩn thận liền muốn làm mất đi mạng nhỏ, coi như Long Trần lá gan to lớn hơn nữa, cũng không sao sao đến có thể coi tính mạng của chính mình như trò đùa. Từ khi Long Trần đến loạn thạch hoang nguyên sau, đánh vỡ nơi này vốn có cách cục, thỉnh thoảng truyền ra ma thú mạnh mẽ gào thét. Sau đó từng con ma thú lần lượt biến mất, hơn nửa tháng tới nay, tổng cộng có 7 con mạnh mẽ ma thú cấp 3, chết vào Long Trần tay. Bất quá để Long Trần kinh hãi chính là, hấp thu 7 con ma thú cấp 3 tinh huyết, lại vẫn không có để hắn khí huyết đạt đến bão hòa. Cảm ứng một thoáng, khí huyết mới chứa đầy một nửa có tới, nói cách khác, muốn lên cấp ngưng huyết cửu trọng thiên, ít nhất lại cần 7, 8 đầu ma thú cấp 3 tinh huyết. Điều này làm cho Long Trần tâm, thống cũng vui sướng, như vậy sao sao thăng cấp độ khó, hội mang đến sao sao tiền lời. Nhưng là hắn hiện tại thật sự rất cần thời gian, hắn không phải là mình một người, hắn cần về sớm một chút báo thù rửa nhục. Huynh đệ huyết tuyệt đối không nên bạch lưu, cũng tuyệt đối không thể để cho Đường Uyển nhận không oan ức, còn có những cái kia đối với thiên địa hội trung thành tuyệt đối huynh đệ, hắn cần về sớm một chút. Bằng không lấy Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tín chờ người vô sỉ, nhất định sẽ liều mạng áp chế mọi người phát triển, hắn sợ Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không chịu nổi lớn như vậy áp lực. Nhưng là hắn bên này thật sự nhanh không đứng lên, một mặt phải cẩn thận tra xét ma thú, còn muốn bố trí cạm bẫy, thiết trí kế hoạch. Bình quân 2 ngày liền đánh giết một con ma thú, lấy một cái ngưng huyết cảnh tới nói, cái kia đã là nghịch thiên năng lực. Quan trọng nhất chính là, Long Trần hiện tại sợ nhất gặp phải chính là tam giai hậu kỳ ma thú, nếu như gặp phải như vậy ra hỏa, hắn e sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá lo lắng quy lo lắng, thế nhưng không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể lấy phương thức như thế, kế tục đánh giết ma thú. Vào ngay hôm nay viên ngàn dặm ma thú, có thể giết đều giết gần đủ rồi, còn lại trên căn bản đều là đánh không lại. Long Trần chỉ có thể hướng về chỗ xa hơn thăm dò, chính cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở phía xa, để Long Trần cả kinh. Ở này trục xuất chi địa, dĩ nhiên xuất hiện người sống, quả thực khó mà tin nổi, Long Trần vội vàng đem chính mình ẩn giấu đi. Lén lút quan sát người kia nhìn qua chừng 20 tuổi, kỳ quái chính là, trên người hắn không có bất kỳ khí tức gì, nếu như không phải dùng con mắt nhìn thấy hắn, thậm chí rất khó dùng lực lượng linh hồn bắt lấy. Dĩ nhiên ăn ẩn tức đan, Long Trần liếc mắt là đã nhìn ra đầu mối, chỉ thấy người trẻ tuổi kia, ánh mắt hướng về chu vi nhìn một chút, từ tay lấy ra một cái ngọc bàn, ở phía trên khinh điểm một cái. Long Trần đột nhiên cảm thấy bên hông nóng lên, tâm ám kêu không tốt, chính mình minh bài xuất hiện gợn sóng. Ngay khi Long Trần bên hông minh bài xuất hiện gợn sóng một khắc đó, người kia lập tức hướng về Long Trần bên này trông lại. Ha ha, Long Trần ngươi lại vẫn sống sót, người kia đại hỉ, mấy cái lên xuống xuất hiện ở Long Trần trước người. Long Trần lúc này lại ẩn giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, thẳng thắn đứng, không đa nghi nhưng hiện lên một loại cảm giác xấu. Ngươi là, Long Trần hỏi, ha ha, ta tên Phùng Hải, là sư huynh của ngươi, Đồ Phương trưởng lão phái tới bảo vệ ngươi, cũng còn tốt ngươi không có chuyện gì, vậy ta liền yên tâm, người kia cười ha ha nói, bất quá con mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt âm trầm. Như vậy liền đa tạ Phùng sư huynh, nói thật, tiểu đệ mấy ngày nay muốn hù chết, Long Trần cười nói. Bình thường, coi như là ta đi tới nơi này, cũng phải bị dọa gần chết, đi thôi, ta mang ngươi trở lại, Phùng Hải nói chuyện, liền đến phủ Long Trần, phi thường tự nhiên, bất quá khí tức đã lặng yên vận chuyển. Long Trần một mặt cảm kích, không chút nào từ chối Phùng Hải hảo ý, cười nói, Phùng sư huynh thực sự là người tốt. Phùng Hải nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, như vậy dễ như ăn cháo phát hiện Long Trần, vậy tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Hắn còn lo lắng Long Trần đã bị ma thú ăn đây, bây giờ Long Trần còn sống sót, chỉ là đem Long Trần chế phục, là có thể dễ như ăn cháo đem linh hồn của hắn câu ở tỏa hồn châu bên trong, như vậy nhiệm vụ của hắn liền viên mãn song song rồi. Phùng Hải nhìn không có một chút nào phòng bị Long Trần, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt trào phúng, tay đã chạm được Long Trần cánh tay, ngay khi hắn muốn phát lực đem Long Trần chế phục thời điểm, đột nhiên áo lót nơi kình phong gào thét mà tới. Phùng Hải không khỏi hoảng hốt, Long Trần với hắn rõ ràng mặt đối mặt, nhưng là đạo kia công kích, đã đến sau lưng, không lo được đi bắt Long Trần, vội vàng hướng về bên cạnh lóe lên. Nhưng là hắn không có đi bắt Long Trần, Long Trần nhưng một phát bắt được Phùng Hải cánh tay, không cho hắn tránh né. Phùng Hải kinh hãi, nhìn Long Trần trên mặt cười gằn, lập tức biết, Long Trần đã sớm nhìn thấu bộ mặt của chính mình. Lan, không kịp xem phía sau đồ vật là cái gì, thế nhưng dựa vào Phùng Hải kinh người trực giác, cảm nhận được uy hiếp cực lớn, toàn thân khí tức bạo phát, trực tiếp đem Long Trần đánh bay. Xì, tuy rằng Phùng Hải cực lực tránh né, nhưng là bả vai vẫn bị nhất đạo mũi tên quát một thoáng, bị vẽ ra nhất đạo rãnh máu. Phùng Hải vừa giận vừa sợ, vừa muốn ra tay, đột nhiên lại là ba con mũi tên thẳng đến hắn mà tới. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, Phùng Hải run tay một cái, nhất đạo khủng bố kiếm khí bay ra, trực tiếp đem cái kia ba con mũi tên chấn động thành bụi phấn. Ngươi dám đâm sau lưng hại người. Phùng Hải một mặt sát khí nhìn Long Trần, lại cũng không cần che giấu, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Long Trần vỗ phủi bụi trên người, ung dung thong thả nói, ngươi cho rằng trên thế giới mọi người đều cùng ngươi như thế ngớ ngẩn. Đồ Phương trưởng lão cái kia chính trực đến hầu như lục thân không nhận người, làm sao có khả năng sẽ phái người tới cứu ta. Huống chi bị trục xuất là ta mình lựa chọn, hơn nữa lại là trưởng môn đại nhân cho phép, coi như dùng cái mông nghĩ, Đồ Phương trưởng lão cũng sẽ không như thế làm đi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là đến giết ta đi, mà sai khiến người của ngươi, hẳn là họ Tôn lão già chết tiệt kia đi. Phùng Hải đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, có chút ý nghĩa, không nghĩ tới ngươi biết đến còn không thiếu. Nếu ngươi đều biết, ta cũng không cần phí lời, đem ngươi nhẫn không gian giao ra đây. Long Trần lắc đầu một cái, Nhìn Phùng Hải thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì muốn giao ra nhẫn không gian, ta giao ra, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Không nên, bất quá như vậy ngươi có thể thiếu được điểm tội, ta có thể đáp ứng ngươi, ra tay nhanh một chút, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Phùng Hải trường kiếm chỉ vào Long Trần nói. Long Trần gật gật đầu nói, ngươi nói rất có lý, nếu như phản kháng sẽ bị ngươi khảm thành 70, 80 khối, như vậy sẽ rất thảm, cũng sẽ rất đau. Nếu như không phản kháng, thống một thoáng liền quá khứ, này ngược lại là một cái tốt vô cùng đề nghị, bất quá ta có một cái càng tốt hơn đề nghị. Đề nghị gì? Phùng Hải hỏi, bất quá vừa hỏi xong, hắn liền cảm thấy có chút không đúng, một luồng huyết nhục mục nát mùi vị, nhảy vào trong mũi. Long Trần khẽ mỉm cười, rốt cục cảm thấy được sao? Bỗng nhiên toàn thân khí thế bạo phát, tay một thanh khổng lồ hỏa nhận quay về Phùng Hải chém xuống. Vậy thì là làm thịt ngươi, điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Đệ 204 chương quỷ giết, Long Trần ra tay như điện, trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế, tay hỏa nhận đã quay về Phùng Hải chém xuống. Phùng Hải lúc này tâm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện chính mình bả vai bị hoa thương cái kia miệng nhỏ, đã hoàn toàn đen xì, mất đi chi giác. Càng tỏa ra tanh tưởi, hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Long Trần mũi tên trên có khủng bố kịch độc, vừa nãy hắn là cố ý kéo dài thời gian. Kinh khủng nhất chính là, cái kia độc dĩ nhiên lan tràn vô thanh vô tức, không có cảm giác nào, nếu như không phải nghe thấy được dị vị, hắn đều không thể phát hiện. Ngay khi hắn vừa giận vừa sợ thời gian, Long Trần khủng bố một đòn đã giết tới, không lo được kiểm tra vết thương, tay trường kiếm quay về Long Trần hỏa nhận chém xuống. Oanh, để Long Trần khiếp sợ chính là, chính mình hỏa nhận, ở một kiếm của đối phương bên dưới, trực tiếp đổ nát. Đây chính là dịch cân cảnh kỳ cường giả sức mạnh sao? Thật mạnh mẽ, Phùng Hải lúc này vừa giận vừa sợ, không còn dám có chút bảo lưu, toàn lực xuất kích, một chiêu kiếm sụp đổ rồi Long Trần hỏa nhận sau khi, lại là một chiêu kiếm đối với Long Trần đâm tới. Uy thế của một kiếm bao trùm bốn phương tám hướng, để Long Trần không thể tránh khỏi, chỉ có thể liều mạng, trường kiếm trên bao trùm hào quang màu xanh, hiển nhiên đây là một loại chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Long Trần biết vào lúc này nhất định phải toàn lực xuất kích, dịch cân cảnh kỳ cường giả, thực sự quá khủng bố, trực tiếp cho gọi ra thần hoàn, mở ra phong phủ chiến thân. Đồng thời trong cơ thể lam diễm toàn bộ cho gọi ra đến, ngưng tụ thành một cái mạnh mẽ lam nhận, phù lấp lóe, bổ về phía Phùng Hải. Hỏa nhận cùng trường kiếm chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang, Long Trần bị đánh bay mười mấy trượng khoảng cách, bất quá cũng còn tốt tay hỏa nhận, cũng không có đổ nát. Bởi vì mỗi lần hỏa nhận đổ nát, Long Trần liền cần tiêu hao lượng lớn hỏa diễm chi lực, một lần nữa ngưng tụ hỏa nhận, đối với linh khí tiêu hao quá lớn. Phùng Hải chính mình cũng không dễ chịu, Long Trần một đòn toàn lực bên dưới, dĩ nhiên đem hắn cũng đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Đồng thời hắn cảm giác được chính mình thể lực tới lúc gấp rút trôi qua, biết đây là độc dấu hiệu, vội vàng nuốt vào một viên giải độc đan. Nhưng là hắn ngơ ngác phát hiện, chính mình giải độc đan, dĩ nhiên không cách nào giải độc, cái kia độc như trước ở lan tràn, tuy rằng độ hòa hoãn rất nhiều, thế nhưng hắn chống đỡ không được quá lâu. Khốn nạn, giao ra thuốc giải, Phùng Hải giận dữ hét. Ngươi nói cái gì? Long Trần một bên lỗ tai, làm bộ không nghe rõ dáng vẻ. Ta nói, giao ra thuốc giải, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Phùng Hải quát. Ngươi mồm miệng không rõ, nghe không hiểu ngươi nói cái gì, có thể dùng thanh âm bình tĩnh nói sao? Long Trần nói, khốn nạn, ngươi muốn chết. Phùng Hải lúc này lại không biết, Long Trần là đang cố ý kéo dài thời gian, hắn là kẻ ngu si, trường kiếm vẫy một cái, điên cuồng đối với Long Trần đánh tới. Long Trần tay hỏa nhận bay lượn, tận lực không cùng hắn liều mạng, không ngừng mà bay ngược ra ngoài, hắn biết, chính mình căn bản không phải dịch cân cảnh kỳ cường giả đối thủ. Khai thiên là hắn đòn sát thủ, nếu như sử dụng, giết không được Phùng Hải, chính hắn phải chết chắc. Bây giờ Phùng Hải đã độc, thời gian tha càng dài, đối với hắn liền càng có lợi, cùng với mạo hiểm một kích, còn không bằng lấy kéo dài chiến thuật, như vậy tha tử Phùng Hải xác suất cao hơn một chút. Liền Long Trần mà lại chiến mà lại trốn, tận lực bảo tồn thực lực, liền Long Trần vừa đánh vừa lui, hai người chạy đi hơn ngàn dặm. Tức chết ta rồi, Phùng Hải hét lớn một tiếng, hắn phát hiện độc trong người khí đã bắt đầu xâm lấn hắn phủ tạng, thật sự nếu không bắt được thuốc giải, hắn liền muốn xong đời. Đồng thời hắn thầm hận chính mình sái cái gì khôn vặt, nếu như vừa bắt đầu liền ra tay với Long Trần, như thế nào hội rơi vào mức độ như vậy. Như vậy mang xuống, không những xong không được nhiệm vụ, chính mình cũng chắc chắn phải chết, lúc này hắn thật sự cuống lên. Đưa tay từ giới chỉ chi lấy ra nhất viên đan dược, trực tiếp ném vào khẩu, độc trong người lập tức bị tạm thời áp chế. Đó là một viên cực kỳ quý giá khắc độc đan. Tác dụng của nó không phải giải độc, mà là áp chế độc tố bạo phát. Nhưng là loại này áp chế có rất lớn tác dụng phụ, thật giống như chặn lại hồng thủy giống như vậy, hồng thủy càng để lâu càng nhiều, khi chặn lại lực lượng không đủ thời gian, bộc phát ra, lập tức mất mạng. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, Phùng Hải là sẽ không nuốt vào cái này khắc độc đan, nuốt vào cái này khắc độc đan, cũng là mang ý nghĩa, Phùng Hải trong thời gian ngắn không lấy được thuốc giải, chắc chắn phải chết. Bất quá chỗ tốt là, hiện tại tạm thời không cần đi áp chế kịch độc, có thể toàn lực chiến đấu. Chết đi cho ta, Phùng Hải lệ quát một tiếng, một bước bước ra, độ bạo phát, lại trong nháy mắt vò tới Long Trần phía trước, quay về Long Trần một chiêu kiếm chém xuống. Long Trần giật nảy cả mình, tay hỏa nhận vội vàng đón đỡ, nhưng là lần này, tay hỏa nhận nổ tung, Phùng Hải mũi kiếm xẹt qua Long Trần cái trán, cắt ra làn da của hắn, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nếu như không phải Long Trần thời khắc mấu chốt, liều mạng ngửa về đằng sau đầu, e sợ đầu đều phải bị cắt đứt một nửa. Long Trần hít sâu một hơi, đem hiếm hoi còn sót lại linh khí toàn bộ tập, tay hỏa nhận tái hiện. Khai thiên, Long Trần quát khẽ một tiếng, toàn bộ sức mạnh đều rót vào đòn đánh này chi, to lớn hỏa nhận, như thiên đao chém xuống, tràn ngập quyết chí tiến lên khí thế. Phùng Hải biến sắc mặt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên có thể phát sinh khủng bố như vậy một đòn, dĩ nhiên có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Lạc Diệp chém, Phùng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm lần thứ hai tỏa ánh sáng, kiếm khí bén nhọn, bao phủ bát phương, quay về Long Trần hỏa nhận chém xuống. Oanh, không gian đều muốn sụp đổ rồi, Long Trần bị một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách, máu tươi phun mạnh mà ra. Dịch Cân cảnh kỳ, quá mạnh mẽ, Long Trần lần thứ nhất cảm giác được một loại vô lực, bởi vì hắn nhìn thấy, Phùng Hải chỉ là bị đánh bay, nhưng không có bị thương, trực tiếp chạy vội tới Long Trần trước người 10 trượng khoảng cách, trường kiếm chỉ vào Long Trần, lớn tiếng quát lên. Cho ta giải độc, ta liền tha tính mạng ngươi. Long Trần ánh mắt chi, hiện lên một vệt trào phúng, sự tình phát triển đến nơi này, còn nói loại này ngớ ngẩn thoại, có người sẽ tin sao? Vừa muốn trào phúng vài câu, Long Trần chợt phát hiện, sau lưng Phùng Hải một khối to lớn nham thạch, dĩ nhiên chậm rãi phập phù lên. Long Trần tâm mừng như điên, lần này có cứu, bất quá trên mặt nhưng hiện ra cẩn thận vẻ mặt nói, trừ phi ngươi xin thề, bằng không ta sẽ không giải độc cho ngươi, ngươi cũng không muốn đánh mưu ma trước quỷ, ta nhẫn không gian đan dược, đủ có mấy trăm trượng, không giống nhau, không chờ ngươi tìm tới chân chính thuốc giải, ngươi đã sớm độc phát thân vong. Được, ta xin thề, nếu như ta nuốt lời, liền để ta không chết tử tế được, Phùng Hải vội vàng xin thề nói. Vừa nãy hắn quả thật có muốn giết Long Trần, chính mình tìm thuốc giải ý nghĩ, thế nhưng nghe xong Long Trần, hắn từ bỏ. Vạn nhất thật sự như rồng bụi nói tới, nhiều như vậy bình bình lon lon, hắn làm sao biết cái nào là thuốc giải, vạn nhất ăn sai rồi, chẳng phải là bị chết càng nhanh hơn. Không được, cái này lời thề không đủ độc, người phát một cái độc thề, Long Trần lắc đầu nói, đồng thời Long Trần phát hiện, Phùng Hải phía sau cự thạch, đã chậm rãi lên cao, đồng thời lặng lẽ dò ra 8 cái thật dài mao chân. Long Trần biết, đó là nham tà chu, ma thú cấp 3, là chân chính ẩn nấp chuyên gia, thân thể bề ngoài bao trùm hoa văn, cùng nham thạch giống nhau như đúc, hơn nữa tính chất cơ bản nhất trí. Coi như là người, đứng ở trên người nó, cũng rất khó nhận ra được nó, đáng sợ nhất chính là, chúng nó phi thường có kiên trì. Có lúc ở một chỗ, vừa ẩn tàng là mấy tháng, thậm chí mấy năm, mãi đến tận con mồi xuất hiện, chúng nó mới hội lặng lẽ xuất kích. Bây giờ đầu kia nham tà chu lặng lẽ đứng lên đến, liền đứng sau lưng Phùng Hải, động tác cực kỳ mềm nhẹ, không có một tia âm thanh. Phùng Hải chút nào không biết, phía sau mình, dĩ nhiên giáng lâm một cái tử thần, thấy Long Trần không tin chính mình xin thề, vội vàng cao giọng, ta Phùng Hải xin thề, Long Trần cho ta thuốc giải, giải trên người ta chi độc, ta liền không giết hắn, nếu như vi phạm lời thề, để hắn chàng xuyên đỗ nát, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Thấy Long Trần ngơ ngác nhìn mình, Phùng Hải không khỏi vội vàng nói, lúc này có thể đi, mau nhanh cho ta thuốc giải. Long Trần thấy cái kia nham tà chu động tác cực kỳ chậm chậm, không khỏi âm thầm lo lắng, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút a, lão tử nhanh tha không được. Khắc khắc, cái kia, cái này vẫn được, so với vừa nãy cường hơn nhiều, có hay không càng độc hơn điểm, ngươi cũng biết, quan hệ này đến tính mạng của ta vẫn là có chút không yên lòng, Long Trần ung dung thong thả nói. Khốn nạn, ngươi là muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới ta độc phát thân vong sao? Được, vậy ta hiện tại liền giết ngươi, chính ta siêu Phùng Hải giận dữ, liền muốn ra tay. Này này này, quên đi, ta liền đem thuốc giải cho ngươi ba, thấy Phùng Hải thật sự tức giận, Long Trần biết không nên lại kéo. Hất tay ném cho hắn một cái bình ngọc nói, trong này giải độc đan, chuyên môn khắc chế ngươi độc, ngươi trước tiên ăn vào. Bất quá ngươi độc quá sâu, hơn nữa trước lại dùng khắc độc hoàn, để huyết thống chi nọc độc tích trữ quá nhiều, cần phải phối hợp giải độc tinh, đến giải độc. Nói xong, Long Trần đem bạch ngân ngô công tinh hạch, ném cho Phùng Hải, Phùng Hải một cái tiếp nhận tinh hạch. Khi Phùng Hải nắm chặt cái viên này tinh hạch sau, lập tức cảm giác được, chính mình kịch độc trong cơ thể, đột nhiên nhất đổi, không lại điên cuồng hướng về phủ tạng bên trong tiến công, điều này làm cho hắn tâm đại hỉ. Ít nhất trong cơ thể mình độc tố, được giảm bớt, chuyện này ý nghĩa là cái này tinh hạch có thể cứu hắn một mạng. Vội vàng đem Long Trần cho hắn đan dược nuốt vào, tuy rằng hắn không phải đan sư, thế nhưng đối với đan dược, vẫn có nhất định nhận ra năng lực, biết đó là một viên giải độc đan, sẽ không tai hại nơi. Long Trần nhìn phía sau cái kia hành động dường như lão niên si ngốc nham Tà Chu, tức giận đến muốn mắng người, liền không nên nhanh lên một chút sao. Không biết lão tử tha mệt lắm không? Bất quá khi Long Trần nhìn thấy nham Tà Chu đầu lặng lẽ dò ra, trên miệng, hai viên dài đến khoảng một trượng răng nọc, lặng lẽ nhắm ngay Phùng Hải thì, trong lòng rốt cục lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nham Tà Chu đại gia, ngài rốt cục chịu động thủ, Long Trần hầu như cảm động muốn lệ nóng doanh tròng. Vật này, phải dùng làm sao? Nuốt vào đan dược sau, Phùng Hải nhìn tay to bằng lòng bàn tay tinh hạch hỏi. Một cái nuốt hắn Long Trần thở dài nói. Thối lắm, như thế vật lớn, một cái nuốt vào, người muốn nghẹn tử ta sao? Phùng Hải cả giận nói. Cái viên này tinh hạch có tới to bằng bàn tay, một người miệng to lớn hơn nữa, cũng không thể nuốt vào, coi như là nuốt vào, cũng nuốt không trôi nha. Ta không nói ngươi, ta nói chính là phía sau ngươi vị kia đại gia Long Trần một mặt thương hại chỉ Phùng Hải phía sau. Phốc, Phùng Hải thay đổi sắc mặt, vừa muốn xoay người, bỗng nhiên hậu tâm đau nhức, một con dài đến khoảng một trượng răng nanh, trực tiếp xuyên thấu Phùng Hải thân thể. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 205, ngưng huyết thập trọng thiên. Một con dài đến khoảng một trượng răng nanh, trực tiếp xuyên thấu Phùng Hải thân thể, Phùng Hải nhìn ngực răng nanh, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. A, Phùng Hải hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay toàn lực hướng về phía sau chém tới. Răng rắc, không thể không nói Phùng Hải quá mạnh mẽ, một chiêu kiếm dĩ nhiên đem nham Tà Chu hàm răng chặt đứt, đồng thời người bay về phía trước ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đầu kia nham Tà Chu bị chém đứt một chiếc răng, bỗng nhiên miệng rộng một tấm. Một tấm to lớn quay về Phùng Hải cháo đến. Tấm kia dĩ nhiên đủ có mấy to khoảng 10 trượng, liền Long Trần đều bao trùm vào, Long Trần sợ hết hồn, vội vàng hướng về sau chạy vội. May là hắn ở cự biên giới, khi cự chụp xuống đến thời điểm, người vừa chạy ra cự phạm vi bao phủ. A, Phùng Hải phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, hắn bị tấm kia cự chăm chú bao vây, dường như một cái cự bên trong cá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. Nham Tà Chu miệng rộng bắt đầu thu, thời gian trong chớp mắt, Phùng Hải bắp đùi liền bị bắt vào nham Tà Chu trong miệng, đau nhức cùng sợ hãi, để hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liền ngay cả luôn luôn tự nhận lá gan không nhỏ Long Trần, nhìn thấy ăn sống người tình cảnh, cũng không khỏi có chút sởn cả tóc gáy. Chết đi cho ta, người tên súc sinh này. Phùng Hải điên cuồng giống to, phần eo trở xuống đã toàn bộ tiến vào nham Tà Chu trong miệng, cuối cùng dùng hết toàn thân sức mạnh, vung vẩy trường kiếm quay về nham Tà Chu đầu lâu chém xuống. Phá nham kích, phốc. Khủng bố kiếm khí trực tiếp cắt ra nham Tà Chu đầu lâu, dĩ nhiên một đòn đem một con ma thú cấp 3 chém giết. Bất quá Phùng Hải càng thêm thảm, nửa đoạn thân thể biến mất, ngực càng bị nham Tà Chu răng nọc đâm thủng, lúc này đã nằm ở di lưu chi tế. Long Trần thở dài, đi tới Phùng Hải bên cạnh nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Khỏe mạnh tại sao chạy đến xa như vậy đến truy sát ta, đến cùng là chỗ tốt gì, so với sinh mệnh quan trọng hơn? Phùng Hải cảm thụ trong cơ thể sức sống nhanh chóng trôi qua. Biết mình chắc chắn phải chết, trên mặt hiện lên một vệt cười thảm. Tội gì, đúng đấy khổ như thế chứ. Long Trần, người thắng. Long Trần lắc lắc đầu nói, không phải ta thắng, mà là chính người thua người tham lam. Phùng Hải kịch liệt ho khan vài tiếng, trên mặt đã đen kịt một màu, kịch độc đã trải rộng toàn thân. Ta liền muốn chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, là tôn trưởng lão để cho ta tới giết ngươi, hắn để ta mang theo ngươi nhẫn không gian. Đem linh hồn của ngươi giam cầm ở tỏa hồn châu bên trong, ngươi muốn báo thù liền tìm hắn đi. Nói xong, Phùng Hải lập tức khí tuyệt, biệt viện một đời sư huynh cấp cường giả, tu vi đạt tới dịch cân cảnh trung kỳ, liền thảm như vậy chết ở chỗ này, còn thật là khiến người ta suyệt suyệt không ngớt. Đem Phùng Hải giới chỉ gỡ xuống, lấy ra một người trong đó to bằng nắm tay hạt châu, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm trầm. Không sai, đây chính là tỏa hồn châu, đây là một loại phi thường tà ác công cụ, có thể câu nhân hồn phách. Đem người linh hồn tỏa ở trong hạt châu, có thể dùng các loại phương thức dằn vặt linh hồn người khác, khiến người ta cầu sinh không nên, muốn chết không được. Lão già chết tiệt con bê, tâm rất tàn nhẫn a, lại muốn giam cầm lão tử linh hồn, nhất định là mơ ước lão tử cửu tinh bá thể quyết. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên cùng tự mình nghĩ như thế, mặc kệ nơi nào, đều có kẻ ác tồn tại. Phùng Hải, tuy rằng ta biết, ngươi nói những này, chính là vì để ta đi tìm tôn trưởng lão báo thù. Mặc kệ là ta chết rồi, hay vẫn là Tôn trưởng lão chết rồi, ngươi đều xem như là báo thù, không nghĩ tới ngươi lúc sắp chết, dĩ nhiên biến thông minh. Bất quá ngươi thành công, không tốn thời gian dài, ta sẽ đem hắn đưa xuống đến tiếp ngươi, hy vọng ngươi đến bên kia, dành thời gian tu luyện, đừng ta đem hắn đưa xuống đến thời điểm, ngươi còn bị lão quỷ bắt nạt, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể bắt nạt cái kia lão quỷ. Đưa tay đem Phùng Hải trường kiếm trong tay thu hồi đến, tuy rằng thanh kiếm này trọng lượng giống như vậy, thế nhưng chất liệu cực kỳ tốt, có thể một chiêu kiếm chặt đứt nham tà chu kiên cố răng nọc, có thể thấy được cỡ nào sắc bén. Hiện tại hỏa nhận còn chưa đủ mạnh lớn, dùng để thôi phát khai thiên, không bằng dùng thực thể binh khí, có thanh trường kiếm này, sẽ làm khai thiên uy lực trở nên càng cường hãn hơn. Đương nhiên Long Trần là một cái cần kiệm tiết kiệm người, đem nham tà chu tinh huyết cũng thu lấy, bất quá nham tà chu tinh huyết thực sự quá thiếu. Sau khi thu thập xong, nhìn một chút Phùng Hải thi thể, do dự luôn mãi, hay vẫn là đào cái khanh, bắt hắn cho chôn. Bất kể nói thế nào, đồng môn một hồi, người tử hận tiêu, hết thảy đều quá khứ, không muốn để cho hắn phơi thây hoang dã. Thu thập xong tất cả sau, Long Trần phân biệt một thoáng phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một trở về chính mình trụ sở. Sau 3 ngày Long Trần thân thể hoàn toàn khôi phục, lại bắt đầu điên cuồng săn thú, tuy rằng Phùng Hải chết rồi, nguy cơ tạm thời giải trừ. Thế nhưng Long Trần nhìn thấy mình cùng sư huynh cấp cường giả chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, chính mình quả thực không đỡ nổi một đòn. Trước đây cùng Ngô Khởi ác chiến thời điểm, hắn liền biết, Ngô Khởi sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nhưng là như trước không nghĩ tới, sẽ kinh khủng đến mức độ như vậy. Ngô Khởi thân là chấp pháp đội một tên tiểu đội trưởng, tu vi tất nhiên là dịch cân cảnh bên trong người tài ba. Lần trước Long Trần đắc tội rồi hắn, làm hại hắn bị Đồ Phương trưởng lão xử phạt, mất hết mặt mũi, không biết lúc nào sẽ tìm tới cửa đây. Cho nên muốn sấn phiền phức tìm tới trước cửa, nỗ lực tăng cao thực lực, bằng không cũng chỉ có thể chịu thiệt, nhưng là ý chí của hắn, không cho phép hắn chịu thiệt, vậy cũng chỉ có thể tăng lên điên cuồng thực lực. Liên, từ ngày đó bắt đầu, Long Trần bắt đầu nhanh chóng săn giết ma thú, có thanh trường kiếm kia sau khi, Long Trần đã có thể một mình đấu tam giai sơ kỳ ma thú. Hơn nữa Long Trần tìm tới nhanh chóng săn giết phương thức, đi tới là hoàn toàn thể khai thiên một đòn, sau đó liền dễ làm. Chỉ là đem độc tiễn bắn vào ma thú vết thương, sau đó liền trên căn bản không cần làm cái gì, là dẫn ma thú chung quanh căng gió. Ngược lại ma thú trong xương đều là bạo ngược, thông minh phi thường thấp, chỉ cần không phải gặp phải mạnh mẽ hơn chúng ma thú, là vĩnh viễn không có chạy trốn. Có cái này phương thức sau, Long Trần săn giết hiệu suất, từ nguyên lai 2 ngày một đầu, đã biến thành 1 ngày 2 con. 3 ngày qua đi, Long Trần hấp thu 7 con ma thú tinh huyết, thuận lợi lên cấp đến ngưng huyết cửu trọng thiên. Lên cấp đến ngưng huyết cửu trọng thiên sau, Long Trần sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, bất quá đáng tiếc chính là, trong tay hắn không có trùng gia hỏa, không cách nào chân chính phát huy sức mạnh của thân thể. Long Trần âm thầm thề, lần này sau khi trở về, nhất định phải làm một cái tên to xác phòng thân, bằng không chỉ có một thân khí lực, không cách nào triển khai. Lên cấp đến ngưng huyết cửu trọng thiên sau, Long Trần bắt đầu có chính mình sức lực, không cần tiếp tục phải như vậy sợ hãi rụt rè, bắt đầu thoải mái tay chân đại làm. Chỉ cần không phải tam giai hậu kỳ ma thú, Long Trần một trọi một, có độc tiễn phối hợp, trên căn bản không có vấn đề gì. Theo thời gian trôi đi, chu vi ma thú càng ngày càng ít, Long Trần không thể không gia tăng tìm tòi phạm vi. Liền phương viên mấy vạn dặm loạn thạch hoang nguyên, thành một người thiếu niên thú liệp tràng, thỉnh thoảng truyền đến ma thú gào thét. Thời gian quá nhanh chóng, ngày đó Long Trần hấp thu xong ma thú tinh huyết sau, trong cơ thể huyết dịch điên cuồng lưu chuyển, dường như nộ hải chạy trồm, gào thét âm thanh. Phương viên mấy dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Oanh, một luồng khủng bố sóng khí bao phủ bát phương, mạnh mẽ uy thế phóng xạ ra, lúc này Long Trần uyển như thần binh giáng thế, bế nghễ vạn cổ. Ha ha, rốt cuộc tiến vào dịch cân cảnh, Long Trần đứng ở trên tảng đá lớn điên cuồng cười to, cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt năng lượng, hận không thể đem thiên địa đánh xuyên qua. Ồ, không đúng, vẫn không có tiến vào dịch cân cảnh, ta gân mạch căn bản không có một tia biến hóa, không có được nửa điểm tầm bổ. Long Trần chợt phát hiện khác thường, hắn phát hiện dòng máu của chính mình lại khôi phục nguyên lai thiếu thốn trạng thái, đó là mỗi lần tăng lên qua đi, liền muốn đi vào trạng thái. Mỗi lần tăng lên sau khi, máu của hắn dung lượng liền phải nhận được rất lớn mở rộng, lại như là một cái thủy cừ, mỗi lần thăng cấp sau khi, đều sẽ mấy lần mở rộng. Mỗi lần mở rộng sau, huyết dịch tuy rằng cũng không có giảm bớt, thế nhưng thủy cừ biến khoan, liền có vẻ huyết thống thiếu thốn. Kỳ thực đây là mỗi lần tinh luyện qua đi, tất nhiên xuất hiện hiện tượng. Thế nhưng lần này nhưng là lần thứ 10A. Cũng chính là bình thường lên cấp dịch cân cảnh thời điểm, nhưng là Long Trần nhìn thấy cái này hiện tượng sau, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội. Lẽ nào, cửu tinh bá thể quyết ngưng huyết cảnh, cũng có tầng 13. Long Trần không khỏi há hốc mồm, phải biết, hắn từ ngưng huyết cửu trọng thiên, tổng cộng đánh giết 37 đầu ma thú cấp 3, mới tích góp được rồi đầy đủ lên cấp tinh huyết. Cơ hồ đem phương viên mấy ngàn dặm ma thú toàn bộ đều giết sạch rồi, dựa theo cửu tinh bá thể quyết lên cấp độ khó, cái kia chẳng phải là lên cấp tầng 11, cần đánh giết 70 đầu ma thú cấp 3. Tầng 12 cần 140 đầu ma thú, tầng 13 cần 280 đầu ma thú, Long Trần bẻ ngón tay tính toán một chốc, không khỏi dường như quả cầu ra xì hơi. Chính mình còn muốn đánh giết 500 đầu ma thú cấp 3 mới có thể lên cấp dịch cân cảnh, 500 đầu A, ma thú cấp 3, không phải 500 đau đầu lợn béo, này không phải đùa giỡn hay sao? Để một cái nho nhỏ là ngưng huyết cảnh, đánh giết 500 đầu ma thú cấp 3, đây là cỡ nào nghịch thiên độ khó A? Cái này cần giết tới năm nào tháng nào đi? Long Trần tức giận đến muốn mắng người, chuyện này quả thật là bẫy người, hơn nữa là vào chỗ chết khanh loại kia, một mực lại không thể làm gì. Không có linh huyết, linh cốt, linh căn, cửu tinh bá thể quyết là hắn đường ra duy nhất, chửi bới một lát sau, còn phải nhận mệnh. Ồ, không đúng, ta màu sắc của huyết dịch, dĩ nhiên xuất hiện một tia kim sắc. Long Trần bỗng nhiên cả kinh, hắn quan sát bên trong thân thể thời điểm, nhìn thấy dòng máu của chính mình bên trong, hiện lên kim quang điểm điểm, như kim sa rải rác trong đó. Thật quỷ dị cửu tinh bá thể quyết, được rồi, kế tục giết. Chửi bới quy chửi bới, tháng ngày còn phải quá xuống, Long Trần lại bắt đầu tiếp tục tìm tòi, bất quá khi Long Trần đánh giết một con ma thú cấp 3, bắt đầu hấp thu tinh huyết thời điểm, Long Trần phát hiện, tinh huyết bên trong hoạt tính tinh hoa đã vô hiệu. Tại sao lại như vậy? Long Trần kinh hãi, những cái kia hoạt tính tinh hoa, bị Long Trần sau khi hấp thu, hắn trong huyết dịch kim sa số lượng, thật giống có thêm như vậy một điểm, hiệu quả phi thường yếu, hầu như đều không cảm ứng được. Song song, lần này xong, e sợ lại lên cấp cần ma thú cấp 4 tinh huyết. Long Trần tâm, lập tức thật lạnh thật lạnh. Căn cứ cửu tinh bá thể quyết cái kia sao sao cấp độ khó, phán đoán như thế 89 phần 10 là chính xác. E sợ ba giai trung kỳ trở xuống ma thú, trên căn bản không sẽ có hiệu quả gì, ít nhất cũng phải là tam giai hậu kỳ ma thú mới được. Phỏng chừng chỉ có ma thú cấp 4 tinh huyết, mới có thể lần thứ hai để Long Trần tu vi tăng vọt, bất quá ma thú cấp 4. Long Trần cũng chỉ có thể ha ha. Hắn có thể không dự định đi làm ma thú đồ ăn vặt. Quên đi, đi ra đã hơn một tháng, là thời điểm về đi xem, tuy rằng không lên cấp dịch cân cảnh, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, đối với trả cho bọn họ hẳn là được rồi. Long Trần đứng ở trên tảng đá lớn, nhìn phía nam, nơi đó là biệt viện phương hướng, khi về nhà đến. Đệ 206 chương Long Trần trở về, Huyền Thiên bên trong biệt viện, công đoàn xếp hạng chiến, lại sẽ bắt đầu, lần này là Huyền Thiên biệt viện lần thứ 3 thi đấu. Lần thứ nhất thi đấu, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đội ngũ tao ngộ kẻ phản bội bán đi, thu được linh cái quân cờ, xếp hạng cuối cùng. Long Trần dưới cơn nóng giận giết người, bị trục xuất loạn thạch hoang nguyên, sống sót hy vọng cực kỳ xa vời, dù sao đó là trục xuất giả phần mộ. Từ biệt viện mở viện tới nay, sẽ không có một cái hạt nhân cấp đệ tử, có thể từ trục xuất chi địa sống sót trở về. Mà những cái kia không có sống sót trở về hạt nhân cấp đệ tử, toàn bộ đều là đột phá dịch cân cảnh cao thủ. Nhưng là Long Trần chỉ có điều mới ngưng huyết tầng 7, sống sót hy vọng càng thêm xa vời. Long Trần rời đi, cho Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên này tinh thần mang đến rất lớn ảnh hưởng, bất quá khiến người ta vui mừng chính là, bọn hắn đều chịu đựng ở cái này đả kích khổng lồ, không có một người rời đi. Ăn vào Long Trần lưu cho bọn họ đan dược sau, tu vi của bọn họ lại một lần nữa tăng vọt nhất tiết, coi như không có lượng lớn điểm chống đỡ, như trước không kém bất kỳ ai. Đệ nhất thi đấu sau khi kết thúc, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên này người ở tuyên bố nhiệm vụ nơi, chỉ có thể nhận được một ít giá rẻ nhiệm vụ. Hơn nữa những nhiệm vụ này, còn không là mỗi ngày đều có, bởi vì đại đa số nhiệm vụ, đều bị những thế lực khác chọn đi rồi, chớ nói chi là những cái kia mỡ phong phú cao cấp nhiệm vụ. Nhất làm cho người phẫn nộ chính là, ở lúc thi hành nhiệm vụ, còn thường thường chịu đến những thế lực khác xa lánh, chào phúng, chửi rủa cùng các loại khiêu khích, xưa nay không từng đứt đoạn. Điều này làm cho Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu tức giận không thôi. Chuyện này quả thật là đem người vào chỗ chết bức, liền làm giá thấp nhất nhiệm vụ, đều có người quấy rối, nếu như xong không được, còn không chiếm được điểm khen thưởng, thực sự khinh người quá đáng. Từ khi lần thứ nhất thi đấu kết thúc, Long Trần bị trục xuất sau, toàn bộ biệt viện hết thảy thế lực chia làm 3 cái phe phái. Một cái là lấy Cốc Dương làm chủ phe phái, tổng cộng có 7 cái thế lực kết thành một cái liên minh, bọn hắn là hết thảy phe phái bên trong nhân vật mạnh nhất. Còn có một cái là lấy Đường Uyển, Diệp Chi Thu cầm đầu phe phái. Các nàng cái này phe phái có 5 cái thế lực. Ngoại trừ Tống Minh Viễn, Lý Kỳ ở ngoài, còn có một người mang theo thế lực của chính mình gia nhập các nàng, người kia là La Kho. Cũng chính là cái thứ nhất đứng ra chống đỡ Long Trần người ngoài, mà những cái kia cũng từng đứng ở Long Trần một phương, biểu thị chống đỡ Long Trần người. Ở Long Trần bị trục xuất sau, lại duy trì trầm mặc, có thậm chí lén lút gia nhập Cốc Dương trận doanh. Điều này làm cho Đường Uyển lại là bầu không khí, lại là bất đắc dĩ, đồng thời nàng cũng nhìn thấy hiện thực tàn khốc. Lúc trước đứng ra chống đỡ Long Trần bảy cái thế lực, chỉ có Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng La Kho ba người mới được thật sự bội phục Long Trần, đồng ý với hắn đồng thời tiến thối. Mà cái khác bốn cái thế lực, rõ ràng là vừa ý Long Trần sức chiến đấu khủng bố, cùng Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu thế lực cường đại. Bọn hắn đều không phải người ngu, tuy rằng Cốc Dương mạnh mẽ, thế nhưng một người không cách nào đối kháng Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai người. Quan trọng nhất chính là, các nàng trong đội ngũ, có Long Trần cái này tiềm lực vô hạn gia hỏa, ngưng huyết tầng 7, liền có thể miễn cưỡng ngang hàng Dịch Cân Cảnh đệ tử nòng cốt, càng là tiềm lực vô hạn. Cho nên lúc đó bọn hắn cho rằng, ở mọi người cho biệt viện tạo áp lực tình huống dưới, nhất định có thể bảo vệ Long Trần. Như vậy không riêng thể hiện ra bản thân chính nghĩa, cũng có thể lôi kéo một cái mạnh mẽ hợp tác đồng bọn, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là sau đó trưởng môn hiện thân, đem Long Trần trục xuất đến loạn thạch hoang nguyên, bọn hắn liền há hốc mồm, ở trong mắt bọn họ Long Trần đã chắc chắn phải chết. Như vậy bọn hắn không thể không một lần nữa lựa chọn chính mình trận doanh, có người thậm chí không tiếc khúm núm nịnh bợ hướng về Cốc Dương lấy lòng, gia nhập hắn trận doanh. Ngoại trừ Cốc Dương, Đường Uyển này hai kẻ tử địch trận doanh ở ngoài, còn có một cái trung lập trận doanh, cái thế lực này người cầm đầu là Quan Văn Nam. Cũng chính là Huyền Thiên bên trong biệt viện, thứ tư thức tỉnh tổ văn đệ tử nòng cốt, tuy rằng hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, làm người kiêu ngạo. Nhưng là đối mặt đồng dạng thức tỉnh rồi tổ văn ba người, cũng trong lòng không khỏi bồn chồn, đặc biệt là Cốc Dương, càng là tiến vào biệt viện trước, liền thức tỉnh rồi tổ văn, sức chiến đấu là trong mọi người mạnh nhất. Mắt thấy Sở Dương cùng Đường Uyển chờ người đối chọi gay gắt, hắn phi thường sáng suốt lựa chọn trung lập, cũng không nịnh nọt nương nhờ vào Cốc Dương, cũng không bỏ đá xuống giếng đi ức hiếp Đường Uyển. Thẳng thắn mang theo bốn cái thế lực, chính mình làm chính mình, cái khác hai cái thế lực, ai cũng không đắc tội. Một tháng sau, khi Long Trần ở loạn thạch hoang nguyên liều mạng đánh giết ma thú cấp 3 thời điểm, biệt viện lần thứ hai thi đấu, lại bắt đầu. Lần này thi đấu, so với lần thứ nhất càng thêm kịch liệt, tranh cướp xong trên đất quân cờ sau, Cốc Dương cùng Đường Uyển thế lực, liền bắt đầu phát sinh kịch liệt ác chiến. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, toàn lực điên cuồng công kích đối phương, cướp giật đối phương quân cờ, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc chính là. Cốc Dương toàn lực bạo phát, quanh thân phù văn toàn bộ sáng lên, sức mạnh cuồng bạo vô biên, một người lực chiến Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai người. Mọi người này mới kinh hãi phát hiện, Cốc Dương quá mạnh mẽ, không hổ là rất sớm liền thức tỉnh tổ văn tồn tại, đối với tổ văn lực lượng, vận dụng càng thêm thành thạo. Mà Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu, vừa thức tỉnh tổ văn không tới 2 tháng, không cách nào phát huy tổ văn uy lực thực sự. Hai người vừa tức vừa vội, nhưng là cứ việc toàn lực xuất kích, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Vốn là song phương là 5 đối với 7, thế lực trên có nhất định cách xa, mà Cốc Dương một người ngăn cản hai cái đối thủ mạnh mẽ nhất, bên này nhất thời trong nháy mắt bị thua. Khi kết thúc tiếng chuông vang lên thì, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu quân cờ lại bị cướp sạch, hết cách rồi. Song phương thực lực cách biệt quá cách xa. Đối phương để chống hai cái hạt nhân cấp đệ tử, vào thẳng nhập Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu thực lực, những đệ tử nội môn kia cùng đệ tử ngoại môn, căn bản vô lực chống đối. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn không riêng muốn cướp quân cờ, càng là đối với những cái kia có can đảm ngăn cản đệ tử hạ độc thủ, đem bọn hắn từng cái đánh cho đứt gân gãy xương, bò không đứng lên. Tiếng chuông vang lên sau, hai người vị trí thế lực đệ tử, trên căn bản không có mấy cái có thể bò lên. Toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu nhìn nằm trên đất, hai mắt dường như muốn phun lửa các đệ tử, không khỏi nước mắt chảy xuống. Các nàng hận sự bất lực của chính mình, một mực lại bất lực thay đổi cái gì, đồng thời cũng biết, biệt viện cạnh tranh là tàn khốc như vậy. Thi đấu bên trong, chỉ là không thương tính mạng người, sẽ không có người ngăn cản, mà Tề Tín, Lôi Thiên Thương ra tay chi sở dĩ như vậy tàn nhẫn, chính là vì đả kích mọi người tự tin, để bọn hắn sợ hãi, mãi đến tận khuất phục. Mà Tề Tín bọn họ lại phi thường giàu hoạt, đem trọng điểm mục tiêu đả kích đặt ở Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên này. Mà Tống Minh Viễn chờ người, liều mạng muốn cứu viện, nhưng là làm sao sức chiến đấu không kịp đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chịu nhục, nhưng không thể ra sức, điều này khiến người ta phẫn nộ muốn giết người. Nhưng là bọn hắn không có Long Trần lớn như vậy dũng khí, bọn hắn không dám giết người, chỉ có thể đem hỏa giấu ở trong lòng. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến một khả năng, Tề Tín đây là một loại mưu kế. Năm cái thế lực liên hợp, bọn hắn chỉ cướp Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đội ngũ. Một mặt là muốn để lại có thừa, cũng không muốn đem ba người bọn hắn đội ngũ triệt để đắc tội tử, cũng mang có nhất định cảnh cáo ý vị. Còn mặt kia thì lại càng thâm độc, đây là biến tướng gây xích mích hai bên người quan hệ, tuy rằng bọn hắn muốn trợ giúp, nhưng là cuối cùng không có thể giúp thành. Cuối cùng kết quả là Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu người bên kia, toàn bộ bị đánh ngã, quân cờ bị cướp. Mà bọn hắn bên này ba cái thế lực, cơ bản không tổn thương gì, tuy rằng quân cờ rất ít, bất quá lại không bị đoạt đi. Liền như vậy liền mai phục một viên không yên tĩnh hạt giống, cái kia hai bên thế lực người, hội cho là mình bên này xuất công không xuất lực, không có chân chính muốn giúp bọn họ, để trong bọn họ bộ phát sinh mâu thuẫn. Bất quá cũng đúng là như vậy, sau đó một quãng thời gian bên trong đệ tử ngoại môn, bởi vì chuyện này mà phát sinh cãi vã, bất quá bị bọn hắn cho nghiêm khắc áp chế xuống, nhưng viên mầm mống này mai phục, nếu như không sớm hơn một chút giải quyết, cái này liên minh chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan. Bây giờ ánh nắng sáng sớm vừa mọc lên từ phương đông, dùng ấm áp ánh sáng, xoa xoa đại địa. Nhưng là như vậy ôn nhu ánh mặt trời, nhưng thay đổi không được trên chiến trường cái kia tràn ngập hỏa dược khí tức. Công đoàn thi đấu sân thí luyện trên, cờ nhỏ đã trải rộng toàn bộ sân bãi, mười mấy cái đội ngũ cũng đã toàn bộ tập hợp xong xuôi. Ngày hôm nay là lần thứ ba công đoàn thi đấu, toàn trường bầu không khí dị thường căng thẳng, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu biết, nếu như lần này lại lót đáy, thật sự muốn xong. Long Trần sau khi rời đi, đem toàn bộ điểm mua dược liệu, ba ngày ba đêm, không ngủ không ngớt luyện chế đan dược, chính là vì mọi người không đến nỗi bị hạ xuống quá xa, cũng vì lần thứ hai thi đấu tranh thủ thứ tự đánh cơ sở. Nhưng là lần trước Cốc Dương bọn hắn đạt được đệ nhất sau, được lượng lớn điểm, không riêng đủ mua đan dược, còn có một chút tu hành phụ trợ, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Cho nên lần trước các nàng bên này, cho dù có Long Trần trợ giúp, cũng không có chiếm cứ quá to lớn ưu thế, có thể thấy được người thứ nhất khen thưởng là cỡ nào phong phú. Ba vị trí đầu vị trí đều do Cốc Dương, Tề Tín cùng Lôi Thiên Thương chiếm lấy, lần trước đều bị bỏ lại khoảng cách, e sợ lần này chênh lệch thì càng lớn. Đường Uyển, thế nào? Còn không cân nhắc được không? Thần phục cùng ta, người tình cảnh, lập tức hội chuyển biến tốt, bằng không các ngươi sẽ vĩnh viễn đều là lót đáy tồn tại. Cốc Dương một mặt ngạo nghễ nhìn Đường Uyển nói. Ngươi nằm mơ đi thôi. Đường Uyển một mặt vẻ chán ghét. Cốc Dương không phản đối, cười ha ha nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái kia tiểu bạch kiểm. Ha ha, lập tức liền hai tháng, hắn còn chưa có trở lại, vậy đã nói rõ hắn đã sớm biến thành ma thú phần. Cốc Dương, lần này ta sẽ không để cho ngươi lại thực hiện được. Đường Uyển cắn răng nói. Cốc Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, theo ngươi, bất quá ta xem ngươi liên tục ba lần lót đáy sau, liền vĩnh viễn trở thành lót đáy ba. Nhìn phía xa một mặt hung hăng Cốc Dương, Đường Uyển hít sâu một hơi, quay về Diệp Chi Thu nói, biết Thu tỷ, nếu như chúng ta lần này thất bại nữa, ta liền giết các nàng. Diệp Chi Thu gật gù, trong ánh mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo, ta cùng ngươi đồng thời, giết bọn khốn kiếp kia, làm Diệp Dương báo thù. Thời gian hai tháng, Long Trần một chút tăm hơi đều không có, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, bây giờ trong lòng hai người cực kỳ thương tâm cùng phẫn nộ. Lần này các nàng đối với Cốc Dương chờ người sản sinh sát tâm, chiến đấu cùng giết người là hai khái niệm, chiến đấu xem ai sức mạnh lớn, mà giết người chỉ cần xem ai đủ tàn nhẫn, ai càng không sợ chết. Bây giờ Long Trần đã chết rồi, Đường Uyển trong lòng dường như kim đâm như thế thống, nàng hận thấu trước mắt mấy người này, nàng muốn với bọn hắn đồng quy vu tận. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thi đấu hiện tại mở. Chờ một chút, xin lỗi, tới chậm rồi. Bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy vạn lời của sư huynh, mọi người kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người đón chiều dương, hướng về mọi người đi tới. Đệ 207 chương đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nghe được cái thanh âm kia, toàn trường lập tức yên lặng như tờ, chậm rãi quay đầu hướng về cái kia phương hướng của thanh âm nhìn tới. Nhất đạo thân hình chậm rãi hướng về mọi người đi tới, mặt trời mới mọc soi sáng ở trên lưng của hắn, nổi lên đầy trời kim quang. Một vòng đại nhật ngay khi bóng người kia mặt sau, ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn, khiến người ta không thấy rõ mặt của hắn. Một cái so với thân thể hắn còn mọc ra một đoạn dài đao xương, kháng ở trên bả vai của hắn, liền như vậy chậm rãi hướng về mọi người đi tới. Khi người kia xuất hiện, một luồng mãnh liệt mùi máu tanh phả vào mặt, khiến lòng người run rẩy, sâu trong linh hồn hiện ra sợ hãi thật sâu. Long, Long Trần, khi người kia đến gần, mọi người rốt cuộc thấy rõ người kia khuôn mặt, mày kiếm lãng mục, mũi hình trái mật treo, trên mặt mang theo nhàn nhạt hồ gốc dạ, nhưng cho mặt của hắn tăng thêm một tia cương nghị, không phải Long Trần còn có ai. Long Trần thật sự trở lại, tất cả mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, Long Trần thật sự từ cái kia được gọi là trục xuất giả phần mộ địa phương, sống sót trở về. Lúc này Long Trần một thân kim sắc giáp ra, dưới ánh mặt trời lòe lòe rực rỡ, bất quá đi gần rồi, mọi người phát hiện, tấm kia giáp ra chế tác phi thường thô giáp, kỳ thực là một tấm mãng bì. Bất quá khi nhìn thấy mãng bì trên khác nào hoàng kim vảy thì, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, đó là Hoàng Kim Giác Mãng Mì. Hoàng Kim Giác Mãng là ma thú cấp 3 bên trong nhân vật hết sức mạnh mẽ, hơn nữa nó mãng mì, sức phòng ngự xương tên cường hãn, nhưng là Long Trần dĩ nhiên dùng da của nó làm quần áo. Lại nhìn về phía Long Trần trên bả vai cây đại đao kia, cái kia cũng không phải thật sự là đao, mà là một cái hàm răng đánh bóng đi ra. Hàm răng dài đến một trượng, toàn thân dường như bạch ngọc, mà đao xương bên trong, dĩ nhiên hiện ra thiên nhiên hoa văn. Người ở chỗ này, không có một người có thể nhận ra cái kia hoa văn ý nghĩa, thế nhưng có hai người nhìn ra rồi. Đồ Phương xa xa mà nhìn phía dưới bóng người, thở dài một hơi nói, quả nhiên không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, từ thập tử vô sinh chi địa liền như thế trở lại. Hơn nữa chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 2 tháng, thực sự là thật đáng sợ nhất chính là, trên người hắn tràn ngập huyết tinh chi khí. Đó là đánh giết ma thú mạnh mẽ thì, ma thú trước khi chết oán niệm biến thành, thật không biết hắn giết bao nhiêu mạnh mẽ ma thú, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế sát khí. Trên người mặc Hoàng Kim Giác Mãng Bì, cũng là thôi, nhưng là hắn dĩ nhiên nắm giữ ma thú cấp 4 Long Huyết Kiếm Xỉ Hổ Hàm Răng, thật sự khiến người ta không nghĩ ra. Vốn cho là coi như Long Trần có thể trở về, ít nhất cũng cần nửa năm sau đó, bởi vì dọc theo đường đi ma thú cấp 3 vô số, càng có ma thú cấp 4 qua lại, mỗi ngày đều phải cẩn thận tránh né, căn bản đi không vui. Lăng Vân Tử nhìn cái kia tràn ngập thô bạo bóng người cười nói, tiểu tử này thật sự có tài, dĩ nhiên có thể đánh giết Hoàng Kim Giác Mãng, bất quá nhất định không phải bằng sức mạnh, hẳn là dùng mưu kế đi. Hắn cái viên này đao xương, đúng là cũng không ngạc nhiên, đó là một viên bóc ra hồi lâu hàm răng, hẳn là nhặt được. Mặt trên phụ có ma thú cấp 4 uy thế, tuy nhưng đã rất nhạt, bất quá đối với ma thú tới nói, luồng áp lực này phi thường mẫn cảm. Hay là cái này cũng là Long Trần, làm cái gì có thể nhanh như vậy trở về biệt viện nguyên nhân ba? Đồ Phương lúc này mới chợt hiểu ra, cái kia đao xương trên, mang vào ma thú cấp 4 uy thế, cái khác ma thú cảm ứng được luồng áp lực này, đã sớm trốn rất xa, chẳng trách Long Trần như thế sắp trở về rồi. Long Trần khí tức trên người thật kỳ quái, thật giống là ngưng huyết đỉnh cao, nhưng là vừa không giống như là đỉnh cao, khí huyết không có đạt đến hoàn toàn bão hòa. Đồ Phương lúc này mới chú ý tới Long Trần tu vi, không khỏi kinh ngạc nói. Ân, là rất kỳ quái, bất quá tiếp theo ta tin tưởng, có trò hay nhìn, đến đây đi, ngồi xuống uống trà. Lăng Vân Tử bưng lên một chén chè thơm, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Hắn càng ngày càng cảm giác đến cuộc đời của chính mình, bởi vì Long Trần xuất hiện, mà trở nên đặc sắc. Khi Long Trần đi tới trước mặt chúng nhân, Đường Uyển nhìn cái kia bóng người, cũng không nhịn được nữa nước mắt rì rào mà xuống. Long Trần, ô ô, cũng không tiếp tục quản ánh mắt của mọi người, ôm chặt lấy Long Trần lên tiếng khóc giống, nàng chợt phát hiện, Long Trần ở trong lòng nàng, không biết lúc nào, chiếm cứ một cái không cách nào thay thế vị trí. Này cho ăn, nhiều người như vậy nhìn đây, ảnh hưởng không tốt. Long Trần cười hì hì nói. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô hạn cảm động. Tuy rằng bình thường cùng nha đầu này vẫn đấu võ mồm, hay là chính mình rời đi mấy ngày này, nàng mới được quan tâm nhất chính mình. Ngươi khốn nạn, Đường Uyển đánh nhẹ Long Trần một thoáng, hơi ngượng ngùng mà mặt nổi lên nước mắt, mặt cười đã một mảnh đỏ chót. Lúc này Diệp Chi Thu đi tới, tuy rằng trên mặt như trước hoàn toàn lạnh lẽo, bất quá đôi mắt đẹp hơi có chút đỏ lên. Nếu không chúng ta cũng ôm ấp một cái đi, không nên nhất bên trọng nhất bên khinh. Long Trần cười ha ha. Diệp Chi Thu nhìn Long Trần nói, chúc mừng ngươi sống sót trở về. Được rồi, Diệp Chi Thu hay vẫn là không học được hài hước, Long Trần không thể làm gì khác hơn là lúng túng đem hai tay buông ra. Long Huynh, khá lắm, chúng ta liền biết, ngươi nhất định sẽ sống sót trở về. Lúc này Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng La Kho cũng đi tới, nhìn thấy Long Trần trở về, ba người không khỏi đại hỉ. Hừ, sống sót trở về thì lại làm sao, còn không là chó ngáp phải ruồi, như trước là một cái ngưng huyết cảnh rác rưởi. Có thể có ích lợi gì? Tề Tín lạnh lùng nhìn bên này, ngoài miệng hiện lên một vệt xem thường cười gằn, không khỏi giễu cợt nói. Tống Minh Viễn chờ người giận dữ, Long Trần xoay đầu lại, nhìn Tề Tín, khẽ mỉm cười, ngươi miệng thật xú, ta lần này từ trục xuất chi địa trở lại, thu hoạch rất lớn, một lúc hội rất tốt cảm tạ các ngươi. Long Trần trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng là trong hai mắt lạnh lẽo một mảnh, phối hợp trên người hắn, cái kia trùng thiên tinh lực, khác nào tử như thần, làm người lạnh lẽo tâm gan. Hừ, bất quá là ngưng huyết đỉnh cao mà thôi, đừng coi chính mình là bàn món ăn, ta nói rồi, ngươi nếu như dám chặn ở trước mặt ta, ta sẽ không chút khách khí một quyền đem ngươi tạp đánh. Cốc Dương lạnh rên một tiếng, một cái tay nắm nắm đấm, quay về Long Trần so với so sánh, xem thường tâm ý lộ rõ trên mặt. Long Trần lười biếng nhìn bên trên Tôn trưởng lão, ý tứ sâu xa nói, Tôn trưởng lão, nhìn thấy ta sống sót trở về, ngươi rất khiếp sợ a, mặt làm sao đều đổi xanh. Tôn trưởng lão xác thực khiếp sợ. Khi thấy Long Trần xuất hiện thời điểm, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Phùng Hải thất bại, không thể, tuyệt đối không thể, Phùng Hải tu vi đạt tới dịch cân trung kỳ, tuyệt đối không thể giết không được Long Trần. Nhưng là bây giờ Long Trần trở lại, hắn lại không trở lại, 89 phần 10 là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là gặp phải mạnh mẽ ma thú cấp 4, bị đánh giết. Tôn trưởng lão sắc mặt nghi ngờ không thôi, bất quá lập tức bình tĩnh lại, nếu như Phùng Hải gặp phải Long Trần tuyệt đối không cách nào sống sót. Nếu như Phùng Hải không gặp phải Long Trần, như vậy chính mình phái người ám sát Long Trần sự tình, cũng sẽ không bại lộ. Lúc này thấy Long Trần trên mặt mang theo trào phúng một câu nói, không biết tại sao, hắn lại là giật mình trong lòng, lại trở nên nghi ngờ không thôi. Bởi vì Long Trần trong ánh mắt, mang theo vô tận trào phúng cùng xem thường, để hắn không xác định Long Trần đến cùng thấy chưa thấy Phùng Hải. Nếu như bị biệt viện biết, hắn phái người đi giết Long Trần, lấy biệt viện cái kia nghiêm khắc quy củ, hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Làm sao, Tôn trưởng lão, mặt của ngươi tại sao lại lam? Ngươi đây là cho chúng ta biểu diễn trở mặt thần công sao? Long Trần làm sao hội không biết Tôn trưởng lão ý đồ kia? Bất quá hiện tại còn không phải nói phá thời điểm, bởi vì hắn không có chứng cứ tằng minh, Phùng Hải là Tôn trưởng lão phái đi giết hắn. Như vậy căn bản nhào lộn Tôn trưởng lão, ngược lại hội đánh rắn động cỏ, Long Trần là một cái thủ dai người, hắn không nên tha thứ một cái trăm phương ngàn kế muốn hại chết người của mình. Làm càn, người đây là không coi bề trên ra gì, xứng nhận vả miệng chi hình Tôn trưởng lão nộ quát một tiếng, bất kể nói thế nào, hắn cũng vậy biệt viện trưởng lão bên trong phi thường có uy vọng tồn tại. Bây giờ bị một cái đệ tử như vậy chế nhạo, không khỏi giận tím mặt. Ta làm sao không coi bề trên ra gì, ta chỉ nói trưởng lão đại nhân mặt của ngươi hội biến sắc, đây không tính là không coi bề trên ra gì. Ba Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Tôn trưởng lão đây là ở che giấu nội tâm khiếp sợ, lão gia hỏa ngươi liền diễn kịch đi, đợi được diễn không đi xuống thời điểm, chúng ta lại tính sổ. Vạn sư huynh thấy Tôn trưởng lão sắc mặt đen kịt, nộ không thể yết, vội vàng mở miệng nói, Long Trần, nếu ngươi đã trở lại, mau mau về đơn vị, thi đấu lập tức bắt đầu. Long Trần quay về vạn sư huynh gật gù, đối với vị này trầm ổn sư huynh, hắn vẫn tương đối tôn trọng. Nói khẽ với Đường Uyển nói, hiện tại tình thế làm sao? Đường Uyển lúc này đã từ vừa nãy trong vui mừng, khôi phục lại, mặt cười nổi lên hiện một vệt lo lắng. Nhanh chóng cho Long Trần giảng giải một thoáng, tình thế trước mắt, cường điệu điểm ra Cốc Dương mạnh mẽ. Kha kha, lão đại, ngươi lần này trở về, nên có thể mang ta tinh tướng mang ta bay ba Quách Nhiên vào lúc này, mới có cơ hội nói với Long Trần câu nói trước. Long Trần cười ha ha, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, yên tâm đi, lần trước chúng ta được khuất nhục, cả gốc lẫn lãi đồng thời đòi lại, một lúc, hay vẫn là do ngươi cõng lấy kỳ đồng. Lão đại, không thể nào Quách Nhiên lấy làm kinh hãi, hắn sức chiến đấu không được, hắn đến bối kỳ đồng, chịu đòn hắn không sợ, nhưng là dễ dàng hơn bị cướp. Yên tâm đi, cái này như trước kia, không giống nhau, ngươi không cần chạy trốn, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, bọn hắn sẽ quỳ đem quân cờ hiến cho ngươi. Long Trần cười nói. Ngay khi Quách Nhiên còn muốn lên tiếng, vạn sư huynh bên kia đã bắt đầu điểm thơm, Long Trần dặn dò Đường Uyển một câu, hay vẫn là theo, đè lúc trước phương thức cướp đoạt quân cờ. Cong, tiếng chuông vang lên, hết thảy đệ tử nòng cốt, toàn lực chạy vội, bắt đầu tranh cướp cờ nhỏ, bất quá Long Trần phát hiện, lần này mọi người ra tay đều cực kỳ nhanh, lại mấy hơi thở công phu, liền đem cờ nhỏ thu sạch quang. Xem đến kinh nghiệm làm việc rất trọng yếu, những này người cũng đã cướp ra cảm giác tiết tấu đến rồi, Long Trần chỉ cướp được 5 thanh quân cờ, liền phát hiện trên mặt đất một cái đều không có. Theo quân cờ biến mất, toàn trường lập tức giống như là thủy triều phun trào, có một nhóm người trực tiếp chạy vội tới sân bãi biên giới. Đó là Quan Văn Nam dẫn dắt trung lập thế lực, một bộ ta chỉ nhìn một chút, ta không nói lời nào tư thế, bất quá lần này tránh né khá xa, phỏng chừng là sợ vỡ huyết trên người đi. Diệp Chi Thu, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, La Kho cũng toàn bộ hướng về Đường Uyển bên này dựa vào, phối hợp phi thường đúng chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất dọn xong trận hình. Mà bọn hắn vừa dọn xong trận hình, Cốc Dương cũng đã mang theo tất cả mọi người, quát lớn rung trời hướng về bọn hắn nơi này vào tới. Quách Nhiên Long Trần kêu lên, lão đại, ta ở, nhớ kỹ, nếu như một hồi bọn hắn cho ngươi quân cờ, nếu như không phải quỳ trên mặt đất, hai tay đưa trước đến, chúng ta không thu, rõ ràng không? Long Trần nói xong, gánh to lớn đao xương, đã xông ra ngoài, theo Long Trần động tác, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu chờ người, cũng đều đi theo thoát ra khỏi. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, chương 208, như bẻ cành khô. Long Trần vừa chạy đi, Đường Uyển đã lướt qua Long Trần bên người, thấp giọng nói, Long Trần, bên này liền giao cho các ngươi, Cốc Dương giao cho chúng ta. Vừa dứt lời, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đã chạy vội mà ra, thẳng đến Cốc Dương bay đi, không nói hai lời, trên người khí thế bạo phát, quay về Cốc Dương triển khai điên cuồng tấn công. Hai nữ tay cự nhận quay về Cốc Dương vô tình chém xuống, hai người cũng đã đem tên đầu chọc này hận chết, nếu như không phải Long Trần đến, các nàng thậm chí chuẩn bị cùng Cốc Dương đồng quy vu tận. Bây giờ Long Trần không việc gì trở về, làm cho các nàng kinh hỉ đồng thời, cũng tự tin tăng gấp bội, coi như lần này thất bại nữa, chỉ cần có Long Trần ở, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo. Cốc Dương thấy hai nữ đập tới, cũng không dám thất lễ, hắn biết hai người lợi hại, không dám có một tia bảo lưu, toàn lực xuất kích. Ba người bọn họ xem như là đối thủ cũ, vừa lên đến liền toàn lực liều mạng, kình phong gào thét, nổ vang liền thiên. Long Trần thì lại trực tiếp chạy về phía phe địch, ở sau người hắn chỉ có Tống Minh Viễn ba người, những đệ tử khác đều bố trí kỹ càng phòng ngự. Long Trần, liền để ta cân nhắc một chút người cái này rác rưởi. Đối phương phi nước đại đến, trước mặt một cái hạt nhân cấp đệ tử cấp tốc chạy nhanh nhất, trực tiếp nhào tới Long Trần trước mặt, tay một cái trường côn, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, quay về Long Trần phủ đầu đập xuống. Người kia Long Trần nhận ra, lúc trước chính mình chém giết cái kia năm tên phản đồ thì, hắn còn đã từng đứng ở sau lưng chính mình, thanh viên quá chính mình. Nhưng là khi mình bị trục xuất sau, dĩ nhiên trực tiếp ngã về Cốc Dương trận doanh, bây giờ càng là cái thứ nhất lao ra tập kích chính mình, phỏng chừng là hướng về Cốc Dương biểu trung tâm đi. Đùng, trường côn đến Long Trần trước người thời điểm, Long Trần một bàn tay lớn thật chặt nắm lấy trường côn, phát sinh một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, người kia nhưng là một vị hạt nhân cấp đệ tử, sức chiến đấu chỉ so với Lôi Thiên Thương chờ người hơi kém một chút mà thôi. Nhưng là toàn lực của hắn nhất côn, dĩ nhiên liền như thế bị Long Trần tay không tiếp được, hơn nữa Long Trần đao xương như trước kháng trên bờ vai, chỉ là đan duỗi ra cánh tay trái, liền tiếp được một đòn toàn lực của hắn. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Long Trần thân thể liền hoảng đều không hoảng động đậy, thật giống như thân tay nắm lấy một đứa bé đang chơi đùa một côn. Người kia giật nảy cả mình, vội vàng vận lực về đoạt, nhưng là hắn ngơ ngác phát hiện, hắn trường côn phảng phất ở Long Trần tay mọc ra rễ. Bất luận hắn dùng sức thế nào, đều không thể lay động mảy may. Oanh, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Long Trần đã một cước đá ra, ra chân như điện, chưa kịp người kia phản ứng lại, trực tiếp đá vào hắn ngực, phát sinh một tiếng nổ vang. Nổ vang chi chen lẫn xương cốt vỡ vụn âm thanh, người kia dường như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Hắn này nhất bay ra ngoài không quan trọng lắm, phía sau người nhưng gặp vận rủi lớn, Long Trần sức mạnh quá mức khủng bố. Đi theo người kia phía sau xông lên các đệ tử. Một đường thẳng trên người dồn dập bị đánh bay, tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau hô ứng. Ở người kia bay ra sau khi, hắn phía sau người, bị đánh bay mười mấy, toàn bộ đứt gân gãy xương, máu tươi phun mạnh. Long Trần tay trường côn vung một cái, xẹt qua một tia ô quang, còn tựa như tia chớp, quay về người kia bay đi, độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Khi người kia mới vừa khi phản ứng lại, trường côn đã đến trước mắt, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Bất quá cái kia trường côn nhưng dán vào gò má của người nọ bay qua. Phốc, dài đến 9 thước trường côn, xen vào bùn đất chi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một cái tiểu lỗ thủng nhỏ. Ném đi lực lượng, đại không hề tầm thường, nếu như bị cái kia trường côn kích, người kia coi như có 10 cái mạng cũng không còn. Trong lúc nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, nhìn Long Trần, hai mắt chi tất cả đều là vẻ sợ hãi. Một chiêu, không, liền một chiêu cũng không tính là... liền đánh bại một cái hạt nhân cấp đệ tử. Lần này tất cả mọi người đều há hốc mồm, Long Trần từ đầu đến cuối, đều duy trì tư thế cũ, chỉ là động một cái tay cùng một cái chân, liền đánh bại vị kia hạt nhân cấp đệ tử, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động dữ dội. Điều này làm cho Lôi Thiên Thương đám người sắc mặt đại biến, Long Trần mới vừa rồi không có bạo phát bất kỳ khí thế, cũng không có sử dụng bất kỳ chiến kỹ, chỉ là chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền đem người kia đánh bại. Nguyên bản song phương liền muốn triển khai một hồi hỗn chiến, nhưng là Long Trần này vừa ra tay, toàn bộ đều há hốc mồm, không tự chủ được dừng bước. Tống Minh Viễn ba người, cũng vậy một mặt khiếp sợ, nhìn về phía trước cái kia gánh đao xương, lười biếng bóng người, tâm tràn ngập chấn động. Mọi người không nên khinh thường, toàn lực ra tay, chúng ta như trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cái này Long Trần giao cho ta cùng Lôi huynh, trên. Tề Tín quát to một tiếng, cả người khí thế bạo phát, tay giao nước, quay về Long Trần trước mặt chém xuống. Đồng thời Lôi Thiên Thương cũng theo ra tay, muốn bằng nhanh nhất độ đánh bại Long Trần. Theo Tề Tín mệnh lệnh, tất cả mọi người hướng về thiên địa hội thế lực bên này khởi xướng tiến công. Ngoại trừ trước bị Long Trần trọng thương vị kia đệ tử nòng cốt, còn có 3 vị đệ tử nòng cốt, dồn dập đánh về phía Tống Minh Viễn ba người. Long Trần, đừng tưởng rằng lên cấp ngưng huyết đỉnh cao, thì ngon, ở dịch cân cảnh trước mặt, người như trước chẳng là cái thá gì. Tề Tín hét lớn một tiếng, tay giao nước, điên cuồng chém xuống. Lần này toàn lực bạo phát, cũng không còn chút nào bảo lưu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, này mặt mỉm cười chi, chen lẫn trào phúng, xem thường, cùng cái kia sâu sắc xem thường. Vẫn kháng ở Long Trần bả vai đao xương chuyển động, đao xương cắt phá trời cao, khiến cho thiên địa nổ vang. Oanh, đao xương cùng dao nước chạm vào nhau, dao nước lập tức nổ tung, không có một tia chống lại chỗ trống, Tề Tín trực tiếp bị đánh bay, dường như lăn hổ lô giống như vậy, bay ra thật xa, vô cùng chật vật, lại nhìn về phía Long Trần thời gian, hai mắt chi tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ăn ta một quyền, ầm, lôi thiên thương mang vào lôi đình chi lực nắm đấm, tầng tầng nện ở Long Trần phía sau lưng, phát sinh một tiếng nổ vang. Nhưng là để lôi thiên thương kinh hãi chính là, hắn cái kia toàn lực một quyền, nện ở Long Trần trên người, phảng phất tạp ở một tòa trên ngọn núi lớn giống như vậy, Long Trần dĩ nhiên chỉ là hơi chấn động một cái, liền một bước cũng không từng di động. Chậm rãi xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt kinh hãi lôi thiên thương, tay đao xương chậm rãi giơ lên. Người cũng ăn ta một đao, vù. Trường đao phá không, gào thét mà đến, quay về lôi thiên thương phủ đầu chém xuống, một đao chém xuống, không gian dường như động lại, để lôi thiên thương tâm hoảng hốt, hắn ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Lôi minh thuẫn, bỗng nhiên lôi thiên thương thân thể phát sáng, song quyền đón đỡ ở trước người, vô số lôi đình chi lực tuôn trào ra, ở trước người hình thành một cái to lớn lôi đình chi thuẫn. Oanh, đao xương nặng nề nện ở lôi đình thuẫn trên, sức mạnh khổng lồ để đại địa run lên bần bật, bùn đất giống như là thủy triều hướng bốn phía phun trào. Lôi thiên thương lôi thuẫn nổ tung, dưới chân của hắn bị rung ra một cái hố to, cảm giác ngũ tạng lục phủ thật giống lệch vị trí giống như vậy, khổ sở đòi mạng, vừa muốn lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ngực đau đớn một hồi. Long Trần một cước, đã mạnh mẽ đá vào hắn ngực, lôi thiên thương cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hãi gần chết, cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì, ở trục xuất chi địa đến cùng phát sinh cái gì, hắn làm sao hội trở nên như thế cường. Lúc trước một chiêu đánh bại vị kia hạt nhân cấp đệ tử, còn có thể nói, đó là xuất kỳ bất ý, cái kia đệ tử nòng cốt quá mức bất cẩn. Nhưng là bây giờ Tề Tín cùng lôi thiên thương rõ ràng toàn lực bạo phát, như trước bị Long Trần một chiêu đánh bại, nhìn phun máu lôi thiên thương, mọi người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tôn trưởng lão con người không khỏi co rụt lại, hắn nhìn ra được, Long Trần căn bản không có sử dụng mặc cho tu vi thế nào, toàn bằng cơ thể chính mình lực lượng. Trước dùng phía sau lưng chính mình gắng đón đỡ lôi thiên thương một quyền. Một mặt là bởi vì hoàng kim giác mãng bì, có thể trung hòa một phần sức mạnh. Quan trọng nhất hay vẫn là Long Trần cái kia gần như sao sao thân thể, hắn hiện tại thân thể, quả thực là một con ma thú cấp 3. Tên tiểu tử này, đến cùng ở loạn thạch hoang nguyên được cái gì? Làm sao trở nên cường đại như thế? Tôn trưởng lão con mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt lo lắng. Long Trần trưởng thành độ thực sự quá nhanh, càng là tùy ý Long Trần trưởng thành, chính mình được trên người hắn bí mật cơ hội liền càng nhỏ, phải nghĩ một biện pháp mới được. Một đòn đem lôi thiên thương đánh bay, đao xương kháng trên bờ vai, Long Trần chậm rãi hướng hai người đi đến. Ta nói rồi, nợ ta hội cả gốc lẫn lãi đòi lại, dùng âm mưu quỷ kế, để huynh đệ ta chảy máu, để ta hồng nhan thương tâm, các ngươi cho rằng liền như thế quá khứ. Long Trần gánh đao xương, mỗi bước ra một bước, sát khí trên người thì càng thêm nồng nặc, khi câu nói sau cùng nói xong, chu vi sát khí cuồn cuộn, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Lúc này Long Trần, lại như là một cái lấy mạng tử thần. Muốn tận tình thu gạt tội ác, hắn đao xương, thì lại thành tử thần lấy mạng liêm đao. Khốn nạn, không muốn quá trương cuồng. Tề Tín cùng lôi thiên thương hét lớn một tiếng, song song ra tay, tay cự nhận, lần thứ hai quay về Long Trần chém xuống. Long Trần xương tay nhận vung về phía trước một cái. Oanh, Tề Tín đao xương cùng lôi nhận song song nổ tung, ở cái kia to lớn đao xương trước mặt, liền dường như pha lê như thế yếu đuối. Vậy cũng là bọn hắn lấy tự thân linh khí ngưng tụ ra binh khí. Có phù gia trì, kiên cố cực kỳ. Nhưng là ở Long Trần đao xương trước mặt, dĩ nhiên không có một tia sức lực chống đỡ lại, đụng vào liền nát tan, một mặt là Long Trần sức mạnh quá mức sao sao. Mặt khác, cái kia đao xương chính là ma thú cấp 4 hàm răng, là toàn thân nó kiên cố nhất vị trí, rất khó tổn hại. Lúc trước Long Trần nhặt được cái này hàm răng thời điểm, suýt chút nữa hạnh phúc mất đi, nó liền khuyết một cái kiên cố vũ khí. Dòng dã tiêu hao 7 ngày thời gian, mới đem cái này hàm răng đánh bóng ra nhất cái tay cầm, có thể nắm ở tay. Từ loạn thạch hoang nguyên trở lại, dọc theo đường đi gặp phải hung hiểm vô số, Long Trần toàn bằng đao xương ở tay, mới vượt qua một cái lại một cái cửa ải khó. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, cái này đao xương tuy rằng kiên cố, thế nhưng thoáng nhẹ đi nhiều, thế nhưng điểm ấy tỉ vết, không ảnh hưởng nó trở thành Long Trần yêu nhất. Có cái này mạnh mẽ vũ khí, Long Trần không cần tiếp tục phải tay không đối địch, một thân sức mạnh mới có thể phát huy. Dầm dầm dầm. Tề Tín cùng lôi thiên thương điên cuồng công kích, nhưng là Long Trần tới tới đi đi là như vậy một chiêu, là khảm. Chỉ là vũ khí của hai người cùng Long Trần đao xương va chạm, lập tức nổ tung, nhất định phải một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là này đối với linh khí tiêu hao là phi thường khủng bố, đặc biệt là Long Trần tần suất công kích cao như vậy, thời gian mấy hơi thở, hai người liền bị chấn bể mười mấy lần, linh khí gấp tiêu hao bên dưới, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch. Nhìn cái kia nén hương, hai người không khỏi mắng to, bình thường cái kia nén hương thiêu như vậy nhanh, ngày hôm nay làm sao cảm giác như vậy dài dằng dặc. Gần đủ rồi, nên làm cái chấm dứt. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, đao xương giơ lên thật cao, đột nhiên một luồng sung mãn không thể chống đỡ khí thế, bốc lên. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 209, có thù báo thù. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, đao xương giơ lên thật cao, đột nhiên một luồng sung mãn không thể chống đỡ khí thế, bốc lên, xông thẳng lên trời. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín biến sắc mặt, bọn hắn trước tiên cảm giác được cả người căng thẳng, lại bị khóa chặt. Cái kia cũng không phải là chiến kỹ khóa chặt, mà là bị Long Trần bản thân khí thế khóa chặt, bọn hắn lại bị một cái ngưng huyết cảnh võ giả, thuần lấy khí thế cho khóa chặt. Hô, Long Trần đao xương quay về hai người mạnh mẽ chém xuống, một đao đóng kín thiên địa, để bọn hắn không thể tránh khỏi, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín dồn dập chợt quát một tiếng, đem hết thảy sức mạnh, toàn bộ dùng ra, để ngăn cản Long Trần này khủng bố một đòn. Oanh, này một đao chém xuống, đại địa đổ nát, bụi mù lăn lăn đi, hai bóng người chật vật bay ra, không ngừng mà ho ra máu. Nhưng là hai người còn chưa xuống, một bóng người cũng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, to lớn đao xương lần thứ hai hướng về hai người chém tới. Cái gì? Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín kinh hãi gần chết, bọn hắn không nghĩ tới Long Trần phát sinh mạnh mẽ như vậy một đòn sau, đã vậy còn quá nhanh phát sinh đòn thứ hai. Vừa nãy một đòn, liền để bọn hắn phụ nội thương nghiêm trọng, còn không hoãn tới đây chứ, này đòn thứ hai liền đến. Hai người liền phòng ngự cũng không kịp bố trí, liền bị to lớn đao xương quét trúng, lập tức hoành bay ra ngoài. Nhờ có đao xương tuy rằng cứng rắn, cũng không sắc bén, nếu như đổi thành cái khác lưỡi dao sắc, hai người bọn họ trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn. Có thể coi là như vậy, Long Trần đao xương đảo qua trên người của hai người, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem xương của bọn họ đập vỡ tan không ít, máu tươi phun mạnh mà ra. Hai người bị đánh bay, điểm đến vừa vặn là thiên địa hội mọi người vị trí, thấy hai người bay tới, tất cả mọi người đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ầm ầm, hai bóng người đi ở trước mặt mọi người, chỉ thấy hai người này mặt như giấy vàng, cánh tay cũng đã biến hình, cả người nhiều chỗ gãy xương. Mọi người không khỏi há hốc mồm, này hay vẫn là cái kia dường như hung thần ác sát đệ tử nòng cốt sao? Làm sao ở Long Trần trước mặt, hãy cùng thỏ như thế nhược? Này, đừng đờ ra a, còn nhớ bọn hắn là làm sao đem các ngươi đánh cho đứt gân gãy xương sao? Vào lúc này không báo thù còn chờ cái gì? Long Trần đem đao xương hướng về trên bả vai nhất kháng, quay về ngẩn người mọi người nói. Mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, lập tức có người lao ra, một cước hướng về Lôi Thiên Thương mặt đá vào. Khe nằm ngươi mã, lần trước ngươi đem lão tử đánh thảm, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Lôi Thiên Thương bị Long Trần một đòn đánh gãy nhiều chỗ xương, liền ngay cả nội tạng đều chịu rất lớn tổn thương, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, liền bị một cước đá trúng, lại cút khỏi thật xa. Người kia một cước đá vào Lôi Thiên Thương trên mặt, không khỏi cười ha ha, muộn ở trong lòng úc khí, rốt cục phát tiết đi ra. Ngươi muốn chết, Lôi Thiên Thương quơ quơ bị đá chóng mặt đầu, lúc này mới phản ứng được, hai mắt dường như muốn phun ra lửa. Còn dám trừng mắt, khuất người mà đi, thấy Lôi Thiên Thương mắng người, lập tức có mười mấy người thoát ra khỏi, quay về Lôi Thiên Thương quyền đấm cước đá, lần trước Lôi Thiên Thương một người liền cơ hồ đem thiên địa hội vừa người, toàn bộ đánh đứt gân gãy xương, tùy ý nhục nhã. Bây giờ mắt thấy cơ hội báo thù đến rồi, lập tức có mấy chục người cũng theo thoát ra khỏi, quay về Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín quyền đấm cước đá. Bây giờ hai người trọng thương tại người, trong cơ thể linh khí, cơ bản đều bị Long Trần hao hết, giờ khắc này đối mặt những này bình thường một cái tát liền có thể đập chết đệ tử ngoại môn, nhưng không thể chống đỡ một chút nào. Các anh em, đem các người chịu đựng khuất nhục thỏa thích thả ra ngoài, không cần nhìn quản quân cờ. Bọn hắn dành cho các người nhục nhã, các người muốn gấp 10 lần phản trả lại, cho ta đánh cho chết, nha, không đúng. Nhớ tới lưu một cái khẩu khí, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này không thể giết người. Theo Long Trần một câu nói, bên này lập tức một trận quấy dày, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu thủ hạ, dường như giống như bị điên, quay về hai người quyền đấm cước đá. Đối diện thế lực, bởi vì Long Trần hung hăng xuất hiện, mà bị dọa sợ, ngoại trừ mấy cái đệ tử nòng cốt còn ở chiến đấu, những người khác một mặt sợ hãi, không biết là nên xông lên, hay là nên chạy trốn. Bên này người, điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Bất quá bọn hắn cứ việc trong lòng phẫn nộ, bất quá hay vẫn là duy trì lý trí, cũng không có hướng về Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín trên người muốn hại, chỗ yếu bắt chuyện. Mà là chuyên môn đối với hai người cánh tay bắp đùi, chờ không chỗ chí mạng ra tay, liền ngay cả Quách Nhiên đều đi vào mạnh mẽ đạp mấy đá, mới bị người kéo ra ngoài, dù sao hắn võng lấy kỳ đồng, e ngại người khác. Nguyên bản cái thứ nhất ra tay với Long Trần, bị một đòn trọng thương người kia, nhìn bị bầy người nhấn chìm Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, không khỏi âm thầm may mắn. Long Trần vừa nãy cái kia một đòn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn còn có một tia sức chiến đấu, thế nhưng hắn làm bộ bị thương nặng, liền như vậy nằm trên mặt đất. Tuy rằng dáng vẻ rất khó coi, thế nhưng ít nhất so với Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín hai người hạnh phúc nhiều lắm, suy nghĩ một chút, thẳng thắn nằm trên mặt đất, làm bộ đã hôn mê. Bên này chuyện đã xảy ra, để Cốc Dương giật nảy cả mình, muốn qua trợ giúp, nhưng là Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu làm sao có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, chặt chẽ ngăn cản hắn. Tuy rằng chiến thắng hắn không có khả năng lắm, thế nhưng ngăn cản hắn hay vẫn là thừa sức, hai người thấy Long Trần đại triển thần uy, trong lòng chịu đến rất lớn cổ vũ. Long Trần, ngươi muốn chết, Cốc Dương giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phù văn sáng lên, khí thế tăng lên điên cuồng, hắn là thật sự nổi giận. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín là hắn minh hữu, cũng tương đương với hắn phụ tá đắc lực, hai người bị như vậy làm nhục, cái này cũng là đối với hắn nhục nhã. Nếu như hắn không nên cứu vãn thế cuộc, hắn đem mất hết thể diện, lúc này cũng lại không kiêng dè chút nào, toàn lực bạo phát, hét lớn một tiếng, một quyền quay về Đường Uyển đập tới. Oanh, Đường Uyển đao gió, lại bị hắn một quyền khinh khủng đập nát, hơn nữa dư thế không suy, thẳng đến Đường Uyển môn mà đến, chiêu số tàn nhẫn cực kỳ. Băng tinh thuẫn, nhất đạo to lớn bông tuyết che ở Đường Uyển trước người, đón nhận Cốc Dương một quyền, bông tuyết lập tức nổ tung. Bất quá có cái này ngăn cản, Đường Uyển đã lui lại mấy bước, lần thứ hai ngưng tụ ra đao gió, lại công lại đây. Đồng thời Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Cốc Dương vẫn còn có bảo lưu, hắn lúc này mới được toàn thịnh trạng thái. Hai người điên cuồng chống đối Cốc Dương, quyết không thể để hắn tới, thắng bại then chốt, chính là ở nhìn các nàng có thể hay không chống lại Cốc Dương. Bởi vì Long Trần bên kia đã đạt được ưu thế áp đảo, chỉ là các nàng có thể chịu đựng, thắng lợi tất nhiên chúc cho các nàng. Chỉ là lúc này Cốc Dương như một con phẫn nộ sư tử, công kích sắc bén cực kỳ, hai người đao gió băng nhận không ngừng mà nổ tung, nhưng chỉ có thể cắn răng chặt chẽ kiên trì. Long Trần liếc mắt nhìn bên trên hương, có thể là tất cả phát sinh quá nhanh, dĩ nhiên vừa đốt tới một nửa mà thôi. Mắt thấy Tống Minh Viễn chờ người, có thể chống đỡ, thẳng thắn một người vọt thẳng hướng về đối với phe thế lực bên trong, thẳng đến Giang Kỳ Giả chạy đi. Ngăn cản hắn, cái kia Giang Kỳ Giả không khỏi kinh hãi, vội vàng hô quát mọi người chống đối, đồng thời bay ngược về đằng sau. Đáng tiếc hắn đánh giá quá cao chính mình đội hữu, thấy Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín cường giả như thế, đều bị như bẻ cành khô đẩy ngã, như vậy quái vật lấy cái gì cản. Cái kia Giang Kỳ Giả vừa hô xong, phần phật lập tức người chung quanh toàn bộ chạy sạch sành xanh, chỉ còn dư lại một mình hắn lẻ loi đứng ở nơi đó. Lần này cái kia Giang Kỳ Giả, không khỏi há hốc mồm, run lập cập nhìn Long Trần, sợ đến mặt đều tái rồi. Long sư huynh, không muốn đánh ta đem quân cờ giao cho ngài là người kia cũng không ngốc, liền còn lại chính hắn, lấy cái gì đối mặt Long Trần. Huống chi tất cả mọi người đều chạy trốn, coi như mình giao ra quân cờ, cũng là hắn không, cái này kêu là pháp không trách chúng. Ngược lại đệ tử nòng cốt lại không thể đem bọn hắn toàn bộ đánh đuổi, dù sao bọn hắn đều là đệ tử tinh anh, không phải là người nào đều có thể so với. Long Trần mặt không hề cảm xúc, quay về người kia một cái vồ tới. Người kia kinh hãi, sợ hãi đến hồn phi phách tán, sư huynh tha mạng, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Người kia bị Long Trần nắm lấy, trước tiên nghĩ đến không phải là bị đánh, mà là bị giết, bởi vì ngày đó Long Trần giết người tình cảnh đó, hắn cả đời cũng không dám quên. Hô, ở người kia tiếng kêu sợ hãi bên trong, người đã bay lên trời, bị Long Trần ném ra ngoài. Người kia quăng ngã cái ngất ngây con gà tây, từ dưới đất bò dậy đến, đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên Quách Nhiên. Người kia đại hỉ, cung kính kính mà đem cờ nhỏ lấy ra, đưa cho Quách Nhiên, Quách Nhiên đại hỉ, lại còn có này một chuyện tốt, dĩ nhiên có người ngoan ngoãn đem quân cờ đưa tới cửa. Bất quá vừa muốn nắm, chợt nhớ tới trước Long Trần đã thông báo, biến sắc mặt, giận dữ nói, ngươi đây là thái độ gì, muốn quỳ một chân trên đất, hai tay nâng quá mức đỉnh, ngươi liền cơ bản lễ nghi đều không học được sao? Các ngươi bắt nạt phụ chúng ta lâu như vậy rồi, không đem ngươi toàn thân xương gõ nát tan, đã coi như ngươi ra mộ phần mạo khói xanh. Có tin ta hay không hiện tại liền gọi các anh em, đem mũi của ngươi đánh thành trực bản, sọ não đánh thành sửa chữa. Người kia nhìn chu vi hung thần ác sát mọi người, phù phù một tiếng, trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, đem kỳ đồng cao cao thác quá mức đỉnh. Kính xin sư huynh ngài vui lòng nhận, Quách Nhiên trong lòng đều muốn hồi hộp, chịu thời gian dài như vậy điều khí, rốt cục hãnh diện một hồi. Đưa tay tiếp nhận quân cờ, để vào chính mình kỳ trong ống, giả vờ hờ hững nói, được rồi, ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, lần sau muốn chủ động, hiểu chưa? Rõ ràng, ta này liền cút đi. Người kia vội vàng hướng mình đội ngũ phương hướng chạy đi. Không có ai một trận đánh đập, hắn đã cảm thấy vạn hạnh, đồng thời hắn cũng sinh ra lui ra chi tâm, nơi này cạnh tranh thật đáng sợ, hắn cảm giác mình hay vẫn là đàng hoàng làm cái đệ tử ngoại môn quên đi, không muốn gia nhập cái gì thế lực. Người kia mới vừa đi, lập tức lại có phi nhân trước đến báo danh, bất quá những này phi nhân bên trong, có mấy cái khá là có cốt khí. Liền Quách Nhiên phi thường không khách khí bắt chuyện huynh đệ của chính mình, cho bọn họ sắp xếp một trận quyền cước xoa bóp phục vụ. Long Trần một người đem đối phương người tiên phong cướp sạch hết sạch, trong lòng hiện lên nhất nụ cười gằn, đây chính là không tín nhiệm hậu quả. Không có tín nhiệm, từ đâu tới sức chiến đấu, bất quá là một đám tán xa, bình thường như chuyện như vậy, một khi gặp phải chân chính uy hiếp, liền toàn bộ chính mình cố chính mình. Cái này cũng là tại sao, Long Trần như vậy hận kẻ phản bội, bọn hắn phụ lòng tín nhiệm của người khác, gặp phải nguy hiểm sẽ hại chết mọi người. Long Trần, ta muốn giết ngươi. Ngay khi Long Trần vừa cướp sạch xong mọi người quân cờ thì, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại Cốc Dương. Cốc Dương dường như một con phẫn nộ sư tử, hai mắt càng dường như muốn phun lửa giống như vậy, hét lớn một tiếng, đối với bên trong Long Trần một quyền đập xuống. Chương 210, Tổ huyết gia trì. Lúc này Cốc Dương dường như một con phẫn nộ sư tử, hai mắt càng dường như muốn phun lửa giống như vậy, hét lớn một tiếng, quay về Long Trần một quyền đập xuống. Bởi vì hắn không thể không phẫn nộ, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín đã bị đánh cho triệt để bò không đứng lên, trên mặt còn bị người dùng vô số đáy giày nắp trương. Mà mặt khác ba cái hạt nhân cường giả, bị Tống Minh Viễn ba người kéo chặt lấy, có khác một cái nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết. Bây giờ bọn hắn bảy cái thế lực liên minh, bảy cái bao đựng tên toàn bộ bị cướp sạch hết sạch, tất cả những thứ này đều là bái Long Trần ban tặng. Hiện tại hương chẳng mấy chốc sẽ đốt rụi, thật sự nếu không đoạt lại quân cờ, bọn hắn bên này bảy thế lực lớn, liền muốn thành lót đáy tồn tại. Long Trần cẩn thận, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai người thực lực không kịp Cốc Dương, Cốc Dương đối với tổ văn trưởng khống, vượt xa các nàng quá chịu thiệt. Long Trần khẽ mỉm cười, quay về Đường Uyển đánh nhất yên tâm thủ thế, nhìn tức giận bốc lên Cốc Dương. Tâm cũng bay lên một đám lửa khí, tên khốn kiếp này vẫn đang gây hấn với chính mình, luôn mồm luôn miệng muốn đem mình đánh thành bánh thịt, tượng đất vẫn còn có ba phần hỏa khí đây, Long Trần đã sớm muốn đánh hắn, then chốt là chỉ sợ đánh không lại hắn. Bây giờ lên cấp ngưng huyết thập trọng thiên, càng có đao xương ở tay, cũng không còn vẻ bận tâm, quay về Cốc Dương chém xuống. Mở, Cốc Dương hét lớn một tiếng, toàn thân phù sáng lên, trên nắm tay càng là phù nằm dày đặc, quay về đao xương một quyền oanh đến. Oanh, thiên địa rung mạnh, nổ vang điếc tai, hai người đòn đánh này, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Long Trần đao xương chịu đến Cốc Dương quyền lực ảnh hưởng, hướng ra phía ngoài đẩy ra, Long Trần một bước bước ra, tiếp theo nguồn sức mạnh kia, một cái toàn thân. Đao xương xẹt qua một cái to lớn đường vòng cung, hướng về phía Cốc Dương chặn ngang cắt tới. Cốc Dương tuy rằng một quyền chặn lại rồi Long Trần một đòn, nhưng là hắn cũng không dễ chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, thân thể lui về phía sau một bước. Điều này làm cho Cốc Dương tâm kinh hãi, Long Trần đòn đánh này sức mạnh, lại so với Đường Uyển đao gió, càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là chưa kịp hắn khiếp sợ đây, Long Trần đao xương đã từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, quay về phần eo của hắn chém tới. Cốc Dương sợ hết hồn, vội vàng đón đỡ, nhưng đáng tiếc Long Trần cái kia góc độ phi thường quỷ dị, hắn đón đỡ phi thường khó chịu, căn bản là không có cách dùng tới toàn lực. Kết quả một đòn bên dưới bị thiệt lớn, trực tiếp bị quét bay, cũng không phải nói hắn sức mạnh không đủ mạnh, mà là Long Trần cái kia một đòn, quá mức quái dị. Cốc Dương thân thể ở giữa không trung, cực lực ổn định thân hình, hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bằng nhanh nhất độ ổn định thân hình, chỉ là mũi chân vừa dính vào là có thể lần thứ hai phát động tấn công. Đáng tiếc ngay khi bàn chân của hắn vừa muốn tiếp xúc mặt đất thời điểm, Long Trần đao xương, dường như quỷ thần chi binh, mạnh mẽ chém xuống. Cốc Dương vừa giận vừa sợ, Long Trần này ba lần công kích, thậm chí ngay cả một điểm cơ hội thở lấy hơi đều không để cho hắn, để hắn trước sau ở hạ phong. Oanh, tuy rằng cách chặn lại rồi Long Trần một đòn, thế nhưng hắn lập tức mất đi trọng tâm, sát mặt đất lăn lộn bay ra ngoài, mãi đến tận bay ra vài chục trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, Cốc Dương sức chiến đấu, không ai không biết, sớm đã bị ca tụng là biệt viện thời đại mới người số 1. Nhưng là chính là người như vậy, dĩ nhiên ở Long Trần thủ hạ, liền ba chiêu đều đi bất quá, hơn nữa còn bị đánh liên tục lăn lộn. Mọi người cảm giác đầu óc của chính mình không đủ dùng, hơn nữa đánh hắn không có sức lực chống đỡ lại người, dĩ nhiên là biệt viện bên trong, tu vi thấp nhất người. Long Trần đao xương lười biếng kháng trên bờ vai, quay về Cốc Dương cười lạnh nói, ngươi mấy lần luôn miệng nói, chỉ là ta che ở ngươi phía trước, ngươi sẽ đem ta đánh thành bánh thịt, hiện tại ta đối với ngươi câu nói này, thâm biểu hoài nghi. Long Trần lại nói rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ hỏa khí, càng không có thổ bất kỳ chữ thô tục, nhưng là này so với mạnh mẽ phiến bà tai, càng làm cho Cốc Dương phẫn nộ. Ở Cốc Dương mắt, Long Trần vẫn là cái tiểu nhân vật, chưa bao giờ bị hắn để ở trong mắt, nhưng là bây giờ bị một nhân vật nhỏ nhục nhã, để hắn tức giận ngập trời. Vừa nãy hắn là nhất thời bất cẩn, mới bị bức ép luống cuống tay chân, bây giờ đối phương dựa vào chính mình sai lầm, đến nhục nhã hắn, để hắn không cách nào nhịn được. Đi chết, Cốc Dương gầm lên giận dữ, chân trên mặt đất giẫm một cái, người dường như mũi tên rời cung giống như vậy, quay về Long Trần vọt tới, một quyền đập tới. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, đao xương vẫy một cái, căn bản không thèm nhìn Cốc Dương nắm đấm, đao xương trực tiếp bổ về phía Cốc Dương đầu chọc. Cánh tay lại trường, như thế nào trường quá đao xương. Long Trần lười với hắn liều mạng, đối lập với quả đấm của hắn, Long Trần càng muốn thử một chút hắn cái kia đầu chọc độ cứng. Cốc Dương thấy Long Trần căn bản không để ý tới công kích mình, dĩ nhiên trực tiếp bổ về phía đầu của hắn, không khỏi sợ hết hồn, vội vàng đón đỡ. Đáng tiếc việc xảy ra gấp, không cách nào vận chuyển toàn lực, lại bị Long Trần một đao đẩy lui, vừa muốn ổn định thân hình, Long Trần đã toàn thân một đao chém ra. Kết quả Cốc Dương bi kịch, lại bị chém bay, không chờ hắn chân rơi xuống đất, Long Trần tiếp theo một đao chém xuống, trực tiếp đem hắn chém bay, liên tục lăn lộn bay ra thật xa. Ngoại trừ chiêu thứ nhất có chút không giống, mặt sau hai chiêu trên căn bản giống nhau như đúc, liền ngay cả suất đao góc độ cùng công kích khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng. Nhất làm cho người trợn mắt ngoác mồm chính là, Cốc Dương liên tục lăn lộn tư thế, lại như lần trước chiếu lại, không kém chút nào. Long Trần đao xương lười biếng kháng trên bờ vai, quay về Cốc Dương cười lạnh nói, ngươi mấy lần luôn miệng nói, chỉ là ta che ở ngươi phía trước, ngươi sẽ đem ta đánh thành bánh thịt, hiện tại ta đối với ngươi câu nói này, thâm biểu hoài nghi. Như thế động tác, như thế vẻ mặt, như thế lời kịch, để vừa từ dưới đất bò dậy Cốc Dương, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt chi che kín vẻ dữ tợn. Long Trần, ngươi lại dám nhục nhã ta. Long Trần nghe xong không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, nhục nhã ngươi thì lại làm sao? Ngươi không phải thường thường yêu thích nhục nhã người khác sao? Làm sao, bị người khác nhục nhã một lần, liền không chịu được. Ngươi cũng thật là một đóa kỳ hoa, lẽ nào ngươi để trần đầu, thì không cho người khác nói tên chọc. Đi ra hốn, sớm muộn cần phải trả, nếu yêu thích nhục nhã người khác, liền phải làm tốt bị người khác nhục nhã chuẩn bị. Đối với Cốc Dương như vậy bị gia tộc sao sao đi ra thiên tài, Long Trần phi thường không thích, thật giống bọn hắn trời sinh là hoàng đế, người khác chỉ có thể ở trước mặt bọn họ khúm núm, tùy ý bọn hắn sao sao. Mà những thiên tài này đem sao sao người khác, xem là sinh hoạt một phần, đã hình thành một loại quen thuộc, phản mà người khác nhục nhã bọn hắn, thật giống như phạm vào ngập trời tội lớn. Long Trần, ngươi làm tức giận ta. Cốc Dương híp mắt, một mặt vẻ dữ tợn, tràn ngập sát ý nói. Vậy thì như thế nào, nếu như ngươi nghĩ không ra, hướng bên kia xem, tôn trưởng lão phía sau có một cái chuông lớn. Đập đầu chết ở nơi đó được rồi, chết rồi liền nhất bách, hơn nữa còn có thể nghe cái hưởng, cũng coi như chết có ý nghĩa. Long Trần chỉ tay bên trên nói. Cốc Dương cũng lại nhẫn không chịu được, hắn cảm giác mình phổi đều muốn khí nổ, hét lớn một tiếng, toàn thân phù di động, chợt bắt đầu không ngừng mà run run. Khiến người ta kinh hãi chính là, hắn những cái kia phù, phảng phất sống lại giống như vậy, dĩ nhiên ở trên da chậm rãi di động. Hắn lại có thể kích phát tổ huyết gia trì. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không khỏi hoảng hốt, các nàng vạn vạn không nghĩ tới, Cốc Dương đối với tổ văn, đã tu hành đến trình độ như thế này. Cốc Dương không riêng thức tỉnh rồi tổ văn, hoàn toàn thích ứng tổ văn lực lượng, cũng có thể dựa vào cùng tổ văn hoàn mỹ độ khớp, mở ra tổ huyết gia trì. Cái gọi là tổ huyết gia trì, là một loại bí pháp, có thể để cho nắm giữ tổ tiên huyết thống người, thiêu đốt một phần tinh huyết, đến lần kế tăng lên sức chiến đấu. Nguyên lai Cốc Dương dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy đối phương mắt không dám tin tưởng. Long Trần, ta muốn ngươi chết. Toàn thân phù phun trào, hầu như nằm dày đặc Cốc Dương mỗi một tấc da rẻ, xa xa nhìn qua, thật giống như trên người hắn mọc đầy vô số sâu, khiến người ta cảm thấy một trận bỡ ngỡ. Lúc này Cốc Dương khí tức trên người tuôn ra, liền ngay cả ở phía xa quan chiến những sư huynh kia cấp cao thủ, đều cảm thấy áp lực. Cái này Cốc Dương, quả thực là quái vật một cái chấp pháp giả. Nhìn Cốc Dương, không khỏi tự lẩm bẩm. Bọn hắn tuy rằng cũng từng là người mới, thế nhưng bọn hắn cái kia một lần đệ tử nòng cốt, tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Cái kia một lần, liền ngay cả một cái thức tỉnh tổ văn thiên tài đều không có, chớ nói chi là như cốc dương kinh khủng như vậy quái vật. Bây giờ toàn trường người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hai người này, Long Trần xuất hiện, khiến thi đấu xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Bất quá bây giờ cốc dương, rốt cục lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu, không biết kết quả cuối cùng đến cùng hội làm sao. Long Trần, chúng ta đến giúp ngươi. Lúc này Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu đi tới Long Trần bên người, bày ra tư thế, chuẩn bị cùng Long Trần đồng thời nghênh chiến. Bởi vì Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu rõ ràng nhất, cốc dương khủng bố, ba người cùng nhau mới có phần thắng. Không cần, có một số việc, hay vẫn là tự tay tới làm, càng sảng khoái, tỉ như báo thù. Long Trần nhìn Đường Uyển khẽ mỉm cười. Nhìn Long Trần chân thành ánh mắt, Đường Uyển lập tức rõ ràng Long Trần tâm, hắn nên vì thiên địa hội tất cả mọi người báo thù, muốn đem mọi người chịu đựng khuất nhục, toàn bộ đòi lại. Nhìn Long Trần ánh mắt kiên nghị, tuy rằng như trước có chút không yên lòng, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, chậm rãi lui lại mấy bước. Nàng biết, Long Trần tuy rằng bình thường cười vui vẻ, không hề có một chút ngạo khí, đó là bởi vì hắn đem ngạo khí thật sâu chôn ở trong xương. Một người đàn ông có thể không có ngạo khí, thế nhưng nhất định phải có ngông nghênh, Long Trần là như vậy, Cốc Dương, Tề Tín, Lôi Thiên Thương người vô sỉ hành vi, triệt để làm tức giận Long Trần. Tuy rằng Long Trần chưa có nói với bất cứ ai, thế nhưng hắn đã đem mối thù này ghi vào trong lòng, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là báo thù. Diệp Chi Thu nhìn Long Trần một chút, cũng chậm rãi lùi ra, chỉ để lại Long Trần một người cùng Cốc Dương đối diện. Nhìn cái kia cũng không thân ảnh cao lớn, nhưng tràn ngập ngạo thị thiên địa thô bạo, bên trong đất trời không ai có thể ngăn cản trụ, đó là phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí, thậm chí đem thiên địa đều không đặt ở mắt, đem toàn bộ thương khung đánh vỡ. Vù, không gian rung động, Cốc Dương trên người phù rốt cục không lại bơi lội, ngừng lại, nhưng là hiện ở hắn khí tức trên người, đã tăng lên tới một loại khủng bố cảnh giới. Long Trần, ta nói rồi ta sẽ đem ngươi tạp thành bánh thịt, liền nhất định sẽ làm được. Trải qua tổ huyết gia trì sau Cốc Dương, âm thanh khàn khàn, khác nào quát thiết, trên mặt nhưng là dữ tợn một mảnh, khiến người ta sợ hãi. Chịu chết đi, Cốc Dương hét lớn một tiếng, trên đất đạp xuống, toàn bộ đại địa một trận run rẩy, thẳng đến Long Trần vọt tới. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 211, chịu chết đi, Cốc Dương hét lớn một tiếng, chân trên đất đạp xuống, toàn bộ đại địa một trận run rẩy, thẳng đến Long Trần vọt tới. Sức mạnh khổng lồ, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được hắn chạy vội thì, mang theo lên sóng trùng kích, đó là sức mạnh đạt đến một loại cực hạn, sản sinh hiện tượng. Long Trần hít sâu một hơi, Cốc Dương mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của hắn, cũng không tiếp tục làm giữ lại chút nào. Vù, không gian rung động. Long Trần sau lưng hiện ra nhất đạo to lớn thần hoàn, một luồng khủng bố sóng khí phóng lên trời, bao phủ bát phương. Thần hoàn kinh thiên, Long Trần trên người sóng khí, điên cuồng dội rửa thiên địa, không gian bởi vì Long Trần mà bắt đầu trở nên không ổn định. Người ở chỗ này, trên căn bản đều gặp Long Trần cho gọi ra thần hoàn, nhưng là Long Trần lần này cho gọi ra thần hoàn, so với trước càng mạnh mẽ hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Giết, Long Trần hét lớn một tiếng, như kinh lôi động thiên, trong tay đao xương, chém phá thiên địa, quay về Cốc Dương chém xuống. Long Trần đao xương cùng Cốc Dương nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang. Nổ vang qua đi, sức mạnh kinh khủng để đại địa sụp ra, cát bay đá chạy, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Không tốt, có người lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, vội vàng vận lực chống đối, nhưng là khoảng cách gần người, còn chưa kịp vận may hộ thể, liền trực tiếp bị tức lãng đánh bay. Trong lúc nhất thời vô số người miệng phun máu tươi, dường như rơm rạ giống như vậy, bay ra thật xa, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bằng vào chiến đấu dư âm, liền để bọn hắn bị thương, nếu như chính diện đối địch, bọn hắn chắc chắn phải chết, quá khủng bố. Không trung đá vụn không ngừng bay ra, thổ lãng bốc lên, uyển như biển gầm, mọi người chỉ có thể xa xa lui lại. Rầm rầm rầm, không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời thổ lãng, cùng gào thét mà đến đá vụn, trong tai tất cả đều là kịch liệt tiếng va chạm, đại địa không ngừng run rẩy. Thật đáng sợ, lúc này Tống Minh Viễn chờ người, cũng toàn bộ đình chỉ chiến đấu, bởi vì bây giờ chiến đấu, đã không ý nghĩa gì, đại cục đã định. Coi như Cốc Dương mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào đồng thời đối chiến Long Trần cùng Đường Uyển, Diệp Chi Thu liên thủ. Mà bây giờ Long Trần chính mình nghênh chiến Cốc Dương, liền tiêu chí trận này thi đấu đã mất đi ý nghĩa, Long Trần muốn chính là báo thù. Toàn trường người, đều rất xa nhìn trong sân, nơi đó chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy hai bóng người, đang không ngừng chuyển động. Nhưng không thấy rõ động tác của bọn họ. Đây là một trận chưa từng có mạnh mẽ ác chiến, thiên địa hội bên này các đệ tử đều một mặt hưng phấn nhìn. Bọn hắn biết, Long Trần trở về, thiên địa hội đều sẽ triệt để leo lên đỉnh cao, không người nào có thể chống lại. Thử hỏi bên này liên minh bên trong, có hai cái thức tỉnh tổ văn cường giả, càng có Long Trần như vậy đã vượt qua quái vật phạm trù thiên tài ở, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, một bóng người từ bên trong chiến trường bay ra, bay thẳng ra mấy chục trượng, mới dừng bước lại. Là Cốc Dương, hắn bị đánh lui, mọi người một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy, Cốc Dương vừa rút lui, Long Trần cũng đã vọt tới, đao xương mạnh mẽ chém xuống. Lúc này Long Trần, người như điên long, trong tay đao xương tung bay, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, bức Cốc Dương liên tiếp lui về phía sau. Cốc Dương muốn thất bại, về mặt sức mạnh, hắn lại bại bởi Long Trần có người thở dài một tiếng. Phải biết Cốc Dương mạnh mẽ nhất là hắn cái kia sao sao sức mạnh, hắn tổ văn gia trì là sức mạnh, hắn có thể lấy nắm đấm, dễ dàng đánh nát Đường Uyển đao gió, có thể thấy được khủng bố bao nhiêu. Nhưng là như vậy lấy sức mạnh áp đảo tất cả nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên ở Long Trần liều mạng bên trong, đẩy vào hạ phong. Hừ, đó là Long Trần chiếm binh khí trên tiện nghi, nếu như Long Trần cũng tay không, Cốc Dương sư huynh, một quyền liền biết đánh nhau tử hắn Cốc Dương thế lực bên trong, một cái đệ tử lạnh lùng thốt. Tuy rằng hiện tại không chiến đấu, thế nhưng mọi người đều đứng bên ngoài, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, đó là khẳng định. Hừ, binh khí cũng vậy thực lực một loại, người câu nói này cùng thối lắm như thế. Dựa theo ngươi nói như vậy, Cốc Dương nếu là không có tổ văn gia trì, liền hắn như vậy tên chọc, Long Trần sư huynh, thả cái rắm đều có thể vỡ tử một mảnh một cái thiên địa hội đệ tử không làm, hắn lớn tiếng giữ gìn từ bản thân thần tượng đến. Thối lắm, tổ văn là trời sinh, đó là thực lực tượng trưng, dựa vào cái gì không cần người đối diện giận dữ. Bên này lập tức châm biếm lại, Long Trần sư huynh này thanh đao xương, là từ trục xuất giả nghĩa địa chiếm được, cái kia càng là vinh quang tượng trưng, tại sao không cần. Người kia cũng không phải người hiền lành, há mồm nói, đó là Long Trần chó ngáp phải ruồi, nhặt được một cái bảo bối, bằng không đã sớm thành ma thú phân. Người kia câu nói này, lập tức đem bên này tất cả mọi người lửa giận nhen lửa, bọn hắn trước tối không thể chứa hứa chính là có người sỉ nhục Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển hai vị nữ thần. Bây giờ bọn hắn sùng bái thần tượng bên trong, lại nhiều Long Trần, sùng bái trình độ không thua kém một chút nào hai vị nữ thần, một người trực tiếp xông lên trên, một quyền nện ở người kia xương mũi trên. Ta rất sao để ngươi mù tất tất, răng rác, một tiếng khiến người ta nha chua tiếng gãy xương truyền đến, đồng thời nương theo người kia hét thảm một tiếng. Một quyền đem người kia đẩy ngã sau khi, thế giới kia hội đệ tử, như trước tức giận không cần thiết, quay đầu quay về mọi người nói, các anh em, bọn hắn dám như thế sỉ nhục Long Trần sư huynh, quả thực khinh người quá đáng. Còn nhớ bọn hắn trước là làm sao bắt nạt phụ chúng ta sao? Hiện tại chúng ta không cướp quân cờ, chúng ta chỉ vì lối ra, mở miệng ác khí. Là đàn ông, theo ta cùng tiến lên. Theo người kia một tiếng kêu gọi, thiên địa hội bên này ngũ đại thế lực, đi ra năm cái hộ kỳ giả, toàn bộ dường như phẫn nộ châu được giống như vậy, nhằm phía đối phương. Trước bởi vì Long Trần duyên cớ, song phương cũng không có tiến hành cái gì đại chiến kịch liệt, Long Trần một người liền áp chế lại bọn hắn liền phản kháng cũng không dám. Lúc đó trong lòng bọn họ rất hả giận, thế nhưng như trước cảm thấy không phải như vậy đã nghiền, bây giờ thấy có người sỉ nhục Long Trần, vừa vặn tìm tới cớ. Phàm là người tu hành, không có mấy cái không phải phần tử hiếu chiến, một người đi đầu, lập tức toàn bộ bạo phát, quay về đám người kia phóng đi. Nhìn thấy người bên kia vào tới, song phương lập tức triển khai đại chiến, Tống Minh Viễn chờ người thấy thế, cũng không kịp nhớ xem Long Trần ác chiến, dồn dập hướng mình đối thủ tiến công. Long Trần bên kia nổ vang không ngừng, sóng khí kinh thiên, nhưng là bên này cũng không kém, bởi vì thắng lợi nắm chắc. Người tiên phong đều ở Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên người, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Bọn hắn có thể buông tay một trận chiến, không cầu cướp kỳ, chỉ vì ra một cái biệt ở trong lòng hồi lâu phiền muộn khí. Đối diện một cái đệ tử nòng cốt nằm giả chết, mà Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, cũng sớm đã bị đánh sống dở chết dở, sĩ khí cực kỳ hạ. Hơn nữa bọn hắn vốn là lòng người liền không đồng đều bị đánh náo loạn, gào khóc thảm thiết, để ở phía xa quan chiến Lăng Vân Tử, thật sâu thở dài. Vàng thau lẫn lộn, khóa này đệ tử, cường quá mạnh, nhược quá yếu, quan trọng nhất chính là trong lòng tố chất quá kém cỏi, trước sinh tử sát hạch, cũng không có để bọn hắn kích phát trái tim của cường giả. Ngược lại là Long Trần bên này người, từng cái tinh thần sung mãn, ý chí kiên định, cho dù chịu đủ ức hiếp, như trước không có một người lui ra thế lực. Nhưng là Cốc Dương chờ người bên kia, Long Trần một người liền sợ hãi đến bọn hắn không dám động thủ, người tiên phong bại lộ ở kẻ địch trước mặt, lại không có một người thủ hộ. Lúc đó Đồ Phương xanh mặt, hận không thể đập chết bọn khốn kiếp kia, này nếu như thật sự lên chiến trường. Đối mặt tà đạo cao thủ, không có một người có thể sống. Giết tốt, giết đến thật. Đồ Phương cắn răng nói. Hắn nói chính là Long Trần trước giết cái kia mấy tên phản đồ, chỉ có lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau thủ hộ, một đội ngũ mới có thể chân chính mạnh mẽ. Cũng chính là bởi vì tuyệt đối tín nhiệm, phản bội mới được khiến người ta thống hận nhất. Nếu như trở lại một hồi, Đồ Phương đều hy vọng có thể đem đối với Long Trần trừng phạt, biến thành khen thưởng. Sự thực chứng minh, Long Trần là đúng, từ đối phương dường như năm bè bảy mảng, vì tư lợi hành vi liền có thể thấy được. Chúng ta có chút có lỗi với Long Trần, hắn hành vi như vậy, hẳn là chịu đến khen thưởng, mà không phải trừng phạt. Đồ Phương thở dài nói. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười, ngươi lại tới nữa rồi, thiên địa dị sổ có hắn đạo của chính mình, ai cũng không cách nào thay đổi. Lại nói ngươi cho rằng, Long Trần lần này bị trục xuất loạn thạch hoang nguyên, đến cùng là trừng phạt, hay vẫn là khen thưởng. Trải qua Lăng Vân Tử đề điểm, Đồ Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, Long Trần lần này bị trục xuất đến loạn thạch hoang nguyên, trái lại trở nên càng cường đại rồi, chẳng lẽ nói, đây là hắn vận mệnh bên trong cơ duyên. Nghĩ tới đây, Đồ Phương cũng không tiếp tục nói chuyện, đồng thời đối với thiên đạo sản sinh càng to lớn hơn lòng kính nể. Tôn trưởng lão nhìn ác chiến bên trong Long Trần, nhìn sau lưng của hắn thần hoàn, trong hai mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Hắn tu vi bây giờ nằm ở một bình cảnh, nếu như được Long Trần cái kia thần kỳ công pháp, có lẽ có hy vọng để cho mình đột phá ràng buộc. Bởi vì Long Trần thần hoàn, có thể điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa, nếu như hắn có thể có được, đang trùng kích hàng rào thời điểm, mở ra thần hoàn, chỉ cần tăng cường một chút trợ lực, hắn liền có thể đột phá. Lên cấp có lúc, còn kém một tí tẹo như thế sức mạnh, nhưng là liền một tí tẹo như thế sức mạnh, có thể sẽ dường như nhất đạo lạch trời hoành canh ở trước người, cả đời cũng không cách nào vượt qua. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, Long Trần đao xương chém ra, cắt ra hư không, trực tiếp đem Cốc Dương lần thứ hai đánh bay. Khốn nạn, ta không tin, sức mạnh của ta là mạnh nhất. Cốc Dương phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, lần thứ hai quay về Long Trần vọt tới, song quyền bay lượn, điên cuồng công kích.